Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 543, Chiến tu sĩ Kim Đan Kỳ. Nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, Lục Bào lão giả tức giận đến suýt tí nữa phun cả máu. Bản thân bận rộn cả nửa ngày, còn tưởng rằng đã nhặt được món hời lớn, có thể thừa dịp đế không thụ thương mà thu phục nó, không nghĩ tới lại chỉ là bản thân đơn phương tình nguyện. Con phi thiên ngân thi đế khôn này đã bị người ta thu phục, thật sự là một trò cười quá lớn. Trước đó ngươi vì sao không xuất hiện? Lục Bào lão giả sắc mặt bất thiện nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Trước đó lôi kiếp quá mức hung hãn, vãn bối tu vi thấp, tự nhiên là phải tránh xa một chút. Lục Tiểu Thiên nói. Trong lòng lại nhảy rộn lên, trước đó nếu hắn xuất hiện, hết thảy đều lộ tẩy hết sao, còn làm sao mượn được tay Lục Bào lão giả này xuất lực. Nếu như không có chuyện gì, vãn bối xin phép rời đi trước. Lục Tiểu Thiên chấp tay, mang theo đế không lập tức muốn rời đi. Muốn đi, ngươi còn đi được sao? Ánh mắt Lục Bào lão giả nhìn Lục Tiểu Thiên giống như là nhìn kẻ ngốc vậy, há miệng lần nữa tế ra thanh lục sắc phi kiếm kia. Lần này phi kiếm không hề biến lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát ý đáng sợ vô cùng kinh người. Thân hình đế khôn khẽ động, ba chiếc đuôi phía sau đột nhiên biến dài ra, giống như ba cây trường tiên, lăng không vút tới, liên tiếp đánh lên trên lục sắc phi kiếm đó. Bang bang một trận giòn vang, phi kiếm của tu sĩ Kim Đan Kỳ mà đế khôn lại dùng nhục thân ngạnh kháng, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy kinh hỉ không thôi. Bất quá hiện tại đế khôn trọng thương chưa khôi phục, lại vừa mới tấn giai, vẫn còn kém hơn tên Lục Bào lão giả là một tu sĩ Kim Đan Kỳ lâu năm này một chút. Trong nháy mắt, ba chiếc đuôi của nó đã lộ ra dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa. Lục Tiểu Thiên không còn chần chừ, bàn tay lật lại, trong tay xuất hiện một cây đa nguyên hỏa giao cung, lắp một cây hỏa lôi trọng tiễn vào. Pháp lực trên người cùng với lực lượng nhục thân đáng sợ đồng thời vận chuyển, nhắm chuẩn vào Lục Bào lão giả kia. Trường cung do thất giai hỏa giao rèn thành, Lục Bào lão giả giật mình cả kinh, loại tài liệu này chính bản thân lão cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới trên người tên tiểu tử trúc cơ kỳ trước mặt này lại có, hơn nữa khí thế lúc dương cung của hắn cũng khiến lão cảm thấy có chút cảm giác uy hiếp. Sư, một tiễn phá không? Dựa vào bản sự của ngươi, còn kém một chút. Lục Bào lão giả cười lạnh một tiếng, tay trái đưa ra trên không trung chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt tạo ra một vòng xoáy màu lục, hỏa lôi trọng tiễn bắn vào trong vòng xoáy đó giống như rơi vào trong đầm lầy, tốc độ nhanh chóng giảm mạnh. Lục Bào lão giả đưa tay ra đã dễ dàng bắt lấy cây hỏa lôi trọng tiễn đó vào tay. Cạch cạch, trực tiếp dùng lực bẻ gãy đi cây hỏa lôi trọng tiễn đó. Tiểu tử, tự động giải trừ đi quan hệ chủ tớ với con đế khôn này, lão phu có thể tha chết cho ngươi, thậm chí thu ngươi làm đồ đệ cũng được, nếu không kết cục của ngươi sẽ giống như cây tiễn này vậy. Lão già mắc dịch, có bản sự gì cứ việc lấy ra. Nếu như đã xé rách da mặt, Lục Tiểu Thiên cũng không cần phải khách khí nữa, chiếu cố cho đế khôn lui về sau. Muốn chạy, sao có thể dễ dàng như vậy? Lục Bào lão giả phất ống tay áo, một sợi dây thừng màu xanh từ trong tay áo bay ra, cuốn về phía Lục Tiểu Thiên. Tên Lục Bào lão giả này tự hồ không có ý định làm trọng thương đế khôn, chỉ muốn cuốn lấy đế khôn, sau đó mới giết chết mình. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy tốc độ công kích của thanh lục sắc phi kiếm đó thoáng chậm lại, trong lòng lập tức minh bạch, biết được đối phương đang có chủ ý gì. Hắc Uyên Tượng chỉ là lục gia yêu thú, tuy rằng lực lượng nhục thân vô cùng cương hãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được tu sĩ Kim Đan Kỳ vài chiêu. Một khi tu sĩ Kim Đan Kỳ dùng toàn lực, hoặc là dây dưa kéo dài, hắn cũng có kết cục đại bại. Hơn 10 năm trước, khi đối mặt với Huyết Hồ đạo nhân, cũng chính là như vậy. Hiện tại đã hơn 10 năm qua đi, thực lực bản thân hắn cũng từ trúc cơ kỳ tầng 11 tăng lên đến tầng 12, tăng trưởng cũng không lớn. Dù sao hắn đã đạt tới cực hạn mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đạt được. Tuy rằng hắn có năm đạo nguyên thần, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không có quá nhiều tác dụng. Lục Bào lão giả chính là nhìn thấy nhược điểm của Lục Tiểu Thiên và đế khôn. Một tên thực lực không đủ, một tên vừa mới độ kiếp xong, chiến lực còn không tới một nửa trạng thái bình thường, làm sao có thể địch lại một tên tu sĩ Kim Đan Kỳ lâu năm như lão. Cho dù đế khôn đã nhận chủ, lão chỉ cần giết chết tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt, lại nghĩ chút biện pháp, cũng có thể thu phục đầu đế khôn này, khác biệt cũng không hề quá lớn với trước đây. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Lục Bào lão giả nhìn Lục Tiểu Thiên giống như nhìn một bộ tử thi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nhưng đột nhiên, một luồng khí tức cường hãn từ trong người Lục Tiểu Thiên dâng lên. Cổ họng Lục Tiểu Thiên phát ra một tràng âm thanh đau đớn. Hắn không ngờ tới lần đầu tiên dung hợp với tinh phách của Thất Gia Hỏa Giao lại khiến cho thân thể đau đớn đến như vậy. Bộ phận nhỏ lực lượng tàn dư của Hắc Nguyên Tượng trực tiếp bị khí tức bá đạo của Thất Gia Hỏa Giao gạt ra ngoài cơ thể. Hai chân Lục Tiểu Thiên đạp mạnh xuống đất, thân thể giống như đạn pháo bay lên tránh khỏi sợi dây thừng màu xanh, trực tiếp lao nhanh về phía Lục Bào lão giả. Lúc này Đế Không Tâm Ý Tương Thông dốc hết sức lực còn sót lại, ba chiếc đuôi vung lên kính kẻ, toàn lực quấn lấy thanh lục sắc phi kiếm kia. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện công pháp cổ quái gì? Trong lòng Lục Bào lão giả kinh hãi, công pháp gì mà lại có thể khiến cho thực lực của một tu sĩ trúc cơ kỳ dâng cao tới mức gần bằng một tu sĩ kim đan kỳ như lão? Thực lực Lục Tiểu Thiên bạo tăng, khiến cho tốc độ cũng tăng theo. Lục Bào lão giả hiển nhiên là không ngờ tới lại xuất hiện loại dị biến như vậy. Nhất thời không kịp tránh né, nhưng rất nhanh, trong mắt Lục Bào lão giả lóe qua vẻ tàn khốc. Loại phương pháp mạnh mẽ đề thăng chiến lực trong thời gian ngắn như vậy tuy rằng vô cùng kinh người, nhưng tuyệt đối không phải là lực lượng mà một tu sĩ trúc cơ kỳ nên có. Lực lượng mượn nhờ thủy chung không do bản thân mình tu luyện ra, lẽ nào thật sự có thể so được với tu sĩ kim đan kỳ hay sao? Lục Bào lão giả đưa tay đánh ra một chưởng, chưởng kình to lớn như bài sơn đảo hải, khiến cho mặt biển bên dưới chấn động dữ dội. Nhìn thấy Lục Bào lão giả không ngờ không tránh không né, trong mắt Lục Tiểu Thiên hiện lên một tia tàn khốc. Đối mặt với chưởng lực cường đại kia, Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp xông lên đưa tay đánh ra một quyền. Trong lúc xuất quyền tự hồ có một tiếng âm thanh giao ngâm, một cổ lực đạo cuồng mãnh trực tiếp xông ra khỏi cơ thể đè ép về phía Lục Bào lão giả. Hai người trong thời gian ngắn đã giao thủ mấy chiêu, Lục Bào lão giả trong lúc giật mình, thậm chí không kịp khống chế thanh lục sắc phi kiếm kia, miễn cưỡng đề cao tinh thần cùng Lục Tiểu Thiên đại chiến thành một đoàn. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người đã giao thủ không dưới trăm lần. Lục Tiểu Thiên công kích vô cùng xảo diệu, còn có lực đạo cường hãn thậm chí áp chế đến một tu sĩ kim đan trung kỳ như lão chỉ có thể lâm thời ứng phó sắp tới mức không kịp hít thở. Keng. Lục Bào lão giả thu hồi phi kiếm đang dây dưa với ba chiếc đuôi của Đế Khôn. Hai tay lão cầm kiếm, một kiếm chém lên tay Lục Tiểu Thiên, nhưng lại bị phá pháp quyền sáo ngăn cản. Một cước của Lục Tiểu Thiên đá ra như thiểm điện, Lục Bào lão giả lại vội vàng tế ra một tấm linh mộc thuẫn, ngăn ở trước ngực. Chỉ là linh mộc thuẫn lại không thể nào hoàn toàn ngăn cản được. Một cước này của Lục Tiểu Thiên xuất thế đã lâu, vẫn có một cổ lực lượng lớn lao cách mộc thuẫn xông thẳng lên người Lục Bào lão giả. Mà cùng vào lúc này, đuôi của Đế Khôn cũng thừa dịp đánh lên lưng Lục Bào lão giả. Lục Bào lão giả trước sau bị trúng đòn, miệng phun ra máu tươi, cả người bay ngước ra sau rơi xuống biển, làm bắn tung tóe lên lượng lớn bọt nước. Đi, Lục Tiểu Thiên trực tiếp thu Đế Khôn vào túi linh thú. Lúc này thương thế của Đế Khôn quá nặng. Vừa rồi một phen giao chiến, trông thì hắn như có vẻ chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế lực lượng của tinh phách hỏa giao đã tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Lục Bào lão giả không phải cường hãn bình thường, dưới cự ly gần đối mặt với tên thể tu như hắn, còn có Đế Khôn hai mặt giáp kích, lại bị hắn tính kế liên tục, vẫn không thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho lão. Lục Tiểu Thiên còn phát hiện ra một tình huống, vô danh xà hình công pháp mà hắn tu luyện, khi vận dụng tinh phách hỏa giao còn gia tăng thêm lực công kích trên diện rộng so với vận dụng tinh phách của Hắc Nguyên Tượng. Tự hồ công pháp vô danh này và lực lượng hỏa giao càng thêm phù hợp, chứ không đơn giản chỉ là do Thất Giai hỏa giao giai vị cao hơn. Cho dù là dưới loại tình huống như vậy, một ngụm máu vừa rồi phun ra kia, trên thực tế thương thế mà Lục Bào lão giả nhận phải cũng không lớn. Điểm này Lục Tiểu Thiên vô cùng rõ ràng. Nếu như không thừa dịp lực lượng tinh phách hỏa giao còn chưa tiêu hao hết mà nhanh chóng rời đi, sau đó muốn chạy cũng chạy không được nữa. Thật là khốn khiếp. Chính như những gì Lục Tiểu Thiên dự liệu, Lục Bào lão giả tuy rằng trông có chút chật vật, trên thực tế cũng không bị tổn thương quá lớn. Cho dù giao hồn chiến châu có thể khiến chiến lực của Lục Tiểu Thiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn có thể giằng co với tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng nếu muốn giết hoặc là trọng thương một tu sĩ kim đan kỳ, thì lại khó như lên trời. Lục Bào lão giả cũng không nghĩ tới bản thân lại bị thương trong tay một tiểu bối trúc cơ kỳ, không khỏi nổi giận phá nước bay lên đuổi giết theo Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng chạy tới một hòn đảo nhỏ cách hòn đảo mà Đế Khôn độ kiếp chừng hơn 10 dặm. Trước khi Đế Khôn, hắn đều đã dò xét qua hoàn cảnh xung quanh một lần, đối với mảnh hải vực này cũng coi như tương đối quen thuộc. Lục Tiểu Thiên bố trí trên hòn đảo một hồi. Lục Bào lão giả sát khí hừng hực đã đuổi giết tới. ở trên đảo tìm kiếm tung tích của Lục Tiểu Thiên, tuy rằng Lục Tiểu Thiên cực giỏi ẩn nấp, thế nhưng lão một đường đuổi theo tới đây, lẽ nào còn để hắn chạy thoát được sao? Lục Bào lão giả cẩn thận đề phòng, lão đã thua thiệt mấy lần trong tay tên tiểu tử trúc cơ kỳ này, nên không khỏi phải cẩn thận thêm một chút. Lên, chỉ nghe ông một tiếng, vốn là một hòn đảo nhỏ không có gì lạ, lúc này bốn phía xung quanh trở nên mơ hồ, tựa hồ có không ít hơi nước bốc lên. Núi đá, cây cối bốn phía tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Trận pháp, Lục Bào lão giả không khỏi tức giận đến phát điên, không ngờ lại lần nữa rơi vào bẫy của tên tiểu tử này, cũng may chỉ là một bộ tứ giai trận pháp, không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn với lão. Lục Bào lão giả liên tục chém ra mấy kiếm, chém lên núi đá cây cối bốn phía, khiến xung quanh trở nên bừa bộn, nhưng trận pháp vẫn chưa thể bị phá vỡ. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã sử dụng dung thủy châu chìm vào trong biển, điên cuồng bỏ chạy. Tên Lục Bào lão giả này quá mức đáng sợ, sự lợi hại của tu sĩ kim đan kỳ hắn cũng đã kiến thức qua. Hiện tại chỉ có thể chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cũng may trước đó hắn đã luyện chế thêm mấy bộ trận pháp. Cái trận pháp trên hòn đảo nhỏ kia là ngũ hành mê cung trận, không có lực sát thương gì, nhưng hiệu quả vây khốn lại rất không tồi. Chỉ bất quá đối phương là một tu sĩ kim đan kỳ, hắn cũng không thể nào xác định sẽ vây khốn được đối phương bao lâu, có lẽ chỉ là một nén hương thời gian, cũng có lẽ chỉ là trong chốc lát. Lúc này hắn làm sao còn có thời gian nhàn rỗi đi tính toán nhiều như vậy, trước tiên chạy đã rồi nói. Oanh! Một bóng người mặc lục bào xông thẳng lên không trung một hòn đảo nhỏ. Lúc này cả tiểu đảo cơ hồ đều bị lục bào lão giả lật tung lên, vốn hòn đảo này cũng coi như cây cối um tùm, có mấy chục con yêu cầm đang nghỉ ngơi. Lúc này cả hòn đảo đều biến thành một khu tử địa, lục bào lão giả phẫn nộ quét mắt nhìn một lượt xung quanh, nhưng lại thấy một cái bóng ma cũng không có. Về phần khí tức của tên tiểu tử kia, cũng đã mơ hồ đến mức khó nắm bắt được. Lục bào lão giả vẫn có chút không cam lòng ngự kiếm lục soát ở xung quanh hơn trăm dặm. Chỉ là sau khi tìm được một vòng, hao phí không ít thời gian, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Mười mấy ngày sau, trong một tòa tiểu viện ở đông tầm đảo, Lục Tiểu Thiên lúc này mới giống như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại quá trình chạy thoát khỏi tay Lục Bào lão giả vào mười mấy ngày trước quả thật vô cùng kinh hiểm. Lúc đó sau khi hắn sử dụng dung thủy châu chìm vào trong biển, lại dọc theo đường cũ trở lại hòn đảo nơi Đế Khôn độ kiếp. Bởi vì lôi vân vừa mới tan đi không lâu, bốn phía đều ngập tràn khí tức lôi điện cuồng bạo. Khí tức xung quanh hòn đảo này vẫn còn vô cùng hỗn loạn, tên Lục Bào lão giả đó cho dù là một tu sĩ kim đan kỳ cực kỳ lợi hại, muốn tìm được hắn cũng sẽ không dễ. Chỉ là Lục Bào lão giả đó lại lục soát xung quanh một hồi, Lục Tiểu Thiên không thể không trốn lại vào trong biển, dưới biển còn gặp phải một đầu thất giai yêu ngạc đang chém giết với thất giai kim bối yêu sa, cả hai đều không quan tâm đến hắn, nên mới may mắn nhặt lại được một mạng. Bất kể như thế nào, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, cũng coi như đã may mắn vượt qua được. Lúc này Lục Tiểu Thiên đối với mức độ hung hiểm của Lam Ma Hải vực này càng thêm rõ hơn một chút. Tuy rằng hắn đã tới Lam Ma Hải vực hơn 10 năm, bất quá tuyệt đại đa số thời gian cũng đều bế quan, cũng không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Duy nhất có lần này là ngoài ý muốn không chỉ gặp phải tu sĩ kim đan kỳ mà còn có cả thất giai yêu thú. Lam Ma Hải vực này, so với trước đó khi ở Vọng Nguyệt tu tiên giới còn nguy hiểm hơn một chút. Mà cao giai yêu thú, tu sĩ kim đan kỳ ở nơi này rõ ràng là nhiều hơn nhiều, có lẽ cũng liên quan đến việc linh khí nơi này vô cùng sung túc. Tới đông tầm đảo không bao lâu, ở trên đảo hắn lại lần nữa gặp được hai tu sĩ kim đan kỳ. Lục Tiểu Thiên trên đường đi đều cố gắng tỏ ra vô cùng điệu thấp, tìm tới Phú Đông Minh đã sớm quay về đông tầm đảo kia. Sau khi nhờ y giúp hắn thu mua một số tài liệu luyện chế trận pháp, liền thuê một tòa tiểu viện dưới sự giới thiệu của Phú Đông Minh. Trước đó trên tay còn có một số việc phải xử lý, nên đã làm chậm trễ việc của Lục Đạo Hữu, còn mong Lục Đạo Hữu không trách tội. Lục Tiểu Thiên tiến vào tiểu viện chưa tới hai canh giờ, Phú Đông Minh đã mang theo chút lễ vật linh trà qua đây. Phú Đạo Hữu khách khí rồi, đám tài liệu luyện chế trận pháp đó, còn mong Phú Đạo Hữu tốn chút tâm tư mới phải. Trong tay chỉ còn lại mấy khối bảo phù huyền quy giáp, trận pháp khác trên cơ bản đã sử dụng hết khi Đế Khôn độ kiếp, hiện tại tự nhiên là phải chuẩn bị lại để cho bản thân mình kết đan. Việc Lục Đạo Hữu giao phó, ta tự nhiên sẽ rất nhanh làm ổn thỏa, lần này qua đây là có một việc muốn nhờ vả, còn mong Lục Đạo Hữu có thể suy nghĩ một chút. Phú Đông Minh gật đầu, sau đó nói. Đạo Hữu nói trước nghe xem, ta vẫn còn có chút rảnh rỗi. Lục Tiểu Thiên nói. Sở dĩ hắn tìm tới Phú Đông Minh, cũng là bởi vì hai người đã giao dịch qua một lần, hơn nữa cũng không hẳn phải cầu Phú Đông Minh này. Chỉ cần hắn có linh thạch, tốn chút linh thạch đồng dạng cũng có thể mua được đồ vật ở nơi khác, chỉ là tốn thời gian hơn một chút mà thôi. Với thực lực của Lục đạo hữu, rất dễ dàng làm được, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Phú Đông Minh nghe vậy liền vui mừng, bắt đầu nói rõ toàn bộ sự tình. Vốn chấp sự phụ trách các phân đà ở các đảo của Thiên Hải Các cũng đều tồn tại sự cạnh tranh kịch liệt. Loại cạnh tranh này ngoại trừ so sánh sinh ý tốt xấu ra, cũng có cạnh tranh cả vũ lực. Đông Tầm đảo của Phú Đông Minh chỉ là một trong số ít đại đảo ở trong phương viên ngàn dặm, người nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo này không ít. Giữa các chấp sự đồng cấp ở Thiên Hải Các, mỗi cách 5 năm liền sẽ so tài một lần. Kẻ chiến thắng có thể có được một vị trí tương đối tốt, Đông Tầm đảo tự nhiên cũng coi như là một hòn đảo béo bở, Phú Đông Minh không muốn cứ chấp tay dâng lên như vậy. Thiên Hải Các các ngươi có thể mời người ra thay mặt so tài sao? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Tự nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể mời, bởi vì ta năm ngoái đã lập một lần đại công cho Thiên Hải Các, vì thế mà cũng bị thương, có thể mời người khác thay mặt so tài. Phú Đông Minh giải thích. Y lại lấy ra một kiện đồ vật có khí tức cổ xưa to cỡ một cối xoay từ trong túi trữ vật, trông giống như là một tảng đá, nhưng lại có chút giống như một đoàn dịch thể sền sệt. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy sắc mặt liền khẽ động, không ngờ lại là thủy tâm thạch rất hiếm thấy, là một loại linh vật song thuộc tính. Trận pháp sư có thể luyện chế ra 72 thanh phi đao, sau đó trộn lẫn loại linh vật này vào, có thể luyện chế thành địa sát đao trận, kim cả công lẫn thủ. Tương đối mà nói, trận pháp này cũng không cần phải luyện chế lâu như bộ trận pháp của Nguyên Mẫn, mà lực phòng ngự cũng không hề kém hơn Huyền Viêm Lôi Thạch trận bao nhiêu. Đạo hữu có mấy đối thủ cạnh tranh? Lục Tiểu Thiên hỏi. Tổng cộng có 3 đối thủ cạnh tranh, đều là tu sĩ trúc cơ tầng 9, trong đó có một tu sĩ mới tấn giai thiên phú cực cao, chiến lực phi phàm. Nhưng nếu như Lục đạo hữu chịu giúp ta xuất chiến, đánh bại mấy người này cũng không thành vấn đề. Thời gian chính là 3 tháng sau, chỉ cần Lục đạo hữu giúp Phú Mỗ thắng trận chiến này, ngoại trừ thủy tâm thạch ra, Phú Mỗ cũng xin dâng lên lượng lớn linh thạch. Phú Đông Minh nghe được câu hỏi của Lục Tiểu Thiên, trong lòng liền vui mừng. Lục Tiểu Thiên chịu hỏi như vậy, tự nhiên đã là đồng ý với y rồi. Đoạn thời gian này, y cũng đều đang tìm nhân thủ giúp y xuất chiến. Huynh trưởng của y là chấp sự của một hòn đảo khác, không thể giúp y xuất chiến. Thực lực của đối thủ y rất là rõ ràng, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường sợ rằng không phải là đối thủ. Mà thực lực của vị Lục đạo hữu trước mắt này y cũng đã kiến thức qua. Ngay cả y một tu sĩ trúc cơ tầng 9 đối mặt với hắn cũng có loại cảm giác sợ vỡ mật, chỉ cần Lục Tiểu Thiên chịu xuất chiến, lực áp đám đối thủ kia tuyệt đối không thành vấn đề. Linh thạch thì miễn đi, ngươi giúp ta tìm người luyện chế 72 thanh phi kiếm đi. Ta cần dùng, về phần tài liệu luyện chế phi kiếm, còn có phí dụng bản thân ta sẽ bỏ ra, nhưng thời gian nhất định phải nhanh, có vấn đề gì không? Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc, chỉ có 3 tháng, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa thời gian hắn tu luyện nguyên thần phân liệt cũng không phải là dài, cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Cho nên giúp Phú Đông Minh xuất chiến đánh bại mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Còn gặp phải tu sĩ kim đan kỳ thì hiện tại sau khi Đế Khôn đã độ kiếp thành công, cho dù có gặp phải hắn cũng không cần phải chật vật giống như trước đây nữa. Được, cái này không vấn đề, thế thì cứ quyết định vậy đi. 72 thanh phi kiếm đó, cần phải có chút thời gian. Nhưng sau khi tỉ thí, không vượt qua 2 tháng, ta nhất định sẽ giúp Lục đạo hữu làm ổn thỏa. Phú Đông Minh nghe được lời khẳng định của Lục Tiểu Thiên liền rất là vui mừng, sau đó lại có chút thăm dò nói. Ngũ hành hạt kích trận đó uy lực xác thực không nhỏ, nhưng tiểu nữ xác thực lại không quá hiểu biết về trận pháp chi đạo, không biết Lục đạo hữu có thể chỉ điểm một chút hay không. Ta sẽ viết một quyển giải thích cặn kẽ về ngũ hành hạt kích trận, 10 ngày sau phái người tới lấy là được. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Cũng được, thế thì làm phiền Lục đạo hữu rồi. Phú Đông Minh cười gượng. Biểu hiện của Lục Tiểu Thiên tuy rằng bình thản, nhưng đôi mắt của hắn phảng phất như nhìn thấu nhân tâm vậy. Y xác thực có suy nghĩ đưa nữ nhi của mình tới bên cạnh Lục Tiểu Thiên, không chỉ là học tập một chút trận pháp đơn giản như vậy, cũng là do nhìn trúng Lục Tiểu Thiên niên kỷ không lớn nhưng đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là một trận pháp sư hiếm thấy. Khả năng kết đan còn cao hơn bản thân y không biết bao nhiêu lần. Ngay cả không kết đan, làm đạo lữ của nữ nhi Phú Giảo Giảo cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là y không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp cự tuyệt. Nhưng dù sao Lục Tiểu Thiên cũng là một người thông tin đạt lý, dù cự tuyệt nhưng cũng không vạch trần, y cũng chỉ là có suy nghĩ như vậy, nếu như Lục Tiểu Thiên không có ý đó thế thì cũng thôi vậy. Phú Đông Minh lòng đầy thỏa mãn rời đi, Lục Tiểu Thiên ngồi tĩnh tọa bên trong đình viện, sau một lúc lại khẽ mỉm cười, cũng quay người đi vào trong gian phòng. Ngày tháng tiếp sau đó cũng không hề phải vội vã như trước đây, cũng không cần giống như trước phải tu luyện ngày đêm. Ngoại trừ tu luyện ngũ hành trận pháp ra, sự tình khác tạm thời đều buông bỏ. Ngẫu nhiên Lục Tiểu Thiên cũng đi lại trên Đông Tầm đảo, quan sát những tu sĩ tới lui, có người hứng trí nghị luận khi ra biển gặp phải yêu thú lợi hại nào, kinh hiểm bỏ chạy ra sao, cũng có kẻ mặt mày hớn hở, nói rằng khi ra biển gặp được cao nhân Kim Đan Kỳ, cũng có người nói vào mấy chục ngày trước gặp phải một con yêu thú đang độ Kim Đan kiếp ở một hòn đảo nào đó. Yêu thú đó là vật vô chủ, nhưng lại bị một lục bào Kim Đan tu sĩ nhanh chân chạy tới trước, nên đành than thở không thôi, bộ dạng vô cùng đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền mỉm cười, lục bào lão giả, yêu thú độ kiếp, hắn chính là người trong cuộc tự mình trải qua đây. Ngẫu nhiên Lục Tiểu Thiên cũng đi tới trà lâu phẩm trà, nghe đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia đàm luận những gì trải qua khi ra biển. Có lúc Lục Tiểu Thiên cũng sẽ đi phường thị của Đông Tầm đảo xem có đồ vật nào đáng để hắn xuất thủ hay không. Lam Ma Hải vực rộng mấy ngàn vạn dặm, có thể nói là rộng lớn vô biên. Linh khí cũng cực kỳ sung túc. Đặc biệt là lượng lớn tài liệu yêu thú liệp sát được từ trong biển, hay là hái lấy một số linh thảo trên những hòn đảo không tên nào đó, rất nhiều thứ giá trị cũng không thấp. Chỉ bất quá đối với Lục Tiểu Thiên lúc này mà nói, lại không có quá nhiều giá trị. Ngược lại hắn rất hứng thú thu thập một số hạt giống linh thảo để luyện chế đan dược dùng cho Kim Đan Kỳ, hoặc là những cây non hỏa hầu không cao. Đổi lại như khi ở Vọng Nguyệt tu tiên giới trước kia, Lục Tiểu Thiên muốn thu thập linh thảo luyện chế đan dược dùng cho Kim Đan Kỳ, cũng cần phải hao phí một phen công phu, không nghĩ tới ở trong một hòn đảo không tính là lớn ở Lam Ma Hải vực là đã có thể giải quyết vấn đề này rồi. Lục Tiểu Thiên không khỏi có thêm vài phần kỳ vọng với vùng đất mới này, có lẽ ở nơi này hắn sẽ còn đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn so với trước đây. Đông Tầm đảo tuy rằng tên gọi là đảo, nhưng phương viên cũng đạt tới mấy trăm dặm, địa thế không nhỏ, người tới lui càng phức tạp. Đa phần là tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, lâu thuyền tới lui ở bến thuyền, hoặc là thuyền vận chuyển các loại linh vật cứ ra vào liên tục như nước chảy mây trôi, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Thông qua đoạn thời gian đi loanh quanh, nghe ngóng còn có việc hắn cố ý dò hỏi, mới biết được Lam Ma Hải vực này vẫn chỉ là một phần nhỏ của vùng tu tiên giới này. Ngoài Lam Ma Hải vực ra, còn có Xích Nguyên Đại Lục, Càn Thiên Hải vực, Tây U Hải vực. Mỗi một mảnh địa vực không ngờ cũng đều không nhỏ hơn Lam Ma Hải vực. Lục Tiểu Thiên nghe được cũng có chút chấn động, chỉ riêng Lam Ma Hải vực này đã có phương viên mấy vạn dặm, mấy ngàn hòn đảo lớn nhỏ, thậm chí có thể coi như là một vùng lục địa không nhỏ. Những hòn đảo rải rác khắp nơi, một số hòn đảo linh khí nồng đậm thì luôn luôn có một số tông môn cường đại trên đó, hoặc là bị Nguyên Anh lão tổ chiếm cứ, cũng có một số hòn đảo u ám như quỷ vực, hoặc là một số nơi kỳ quái, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám dễ dàng tiến vào nơi này. So với những hòn đảo đó, Đông Tầm đảo chỉ có thể coi như là một hòn đảo đỏ, chỉ bất quá linh khí của Đông Tầm đảo cũng cực kỳ sung túc, tu sĩ tới lui cũng không ít, là một hòn đảo phồn hoa thịnh vượng. Đông Phú Minh có thể chưởng quản các loại sự vụ mà Thiên Hải Các giao phó ở nơi này, xác thực cũng có mấy phần bản lĩnh. Liên tiếp mấy tháng thời gian, Lục Tiểu Thiên lần nữa luyện chế lại một bộ bảo phù huyền quy giáp trận. Bên phía Phú Đông Minh cũng đã làm xong bộ pháp khí phi đao, trực tiếp đưa tới cho hắn. Lục Tiểu Thiên dùng thủ pháp đặc thù gia tăng thêm thủy tâm thạch vào trong những thanh phi đao đó, đồng thời tiến thêm một bước luyện chế nó thành một bộ đao trận hoàn chỉnh. Dưới sự tẩm bổ của dưỡng hồn đan, bốn đạo phó nguyên thần của Lục Tiểu Thiên cũng nhanh chóng trở nên vững chắc theo thời gian. Trong tiểu viện, Lục Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, trước mặt hắn phiêu phù một quả cầu ánh sáng lấp lánh có linh lực khiếp người. Đỏ vàng chàm lục lam năm luồng ánh sáng đang xen vào nhau. Đồng thời ánh sáng màu lục cũng đang từ từ chậm rãi biến thành màu đỏ, ánh sáng đỏ lại biến thành màu chàm. Chàm chuyển thành vàng, vàng chuyển thành lam, lam chuyển thành lục. Án chiếu theo đạo lý ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành có tương khắc thì đồng dạng cũng có tương sinh. Trước kia Lục Tiểu Thiên cần dựa vào nguyên thần mạnh mẽ áp chế, mới có thể đồng thời khống chế năm loại linh khí, nhưng luôn luôn không được bao lâu. Năm loại linh khí trời sinh khắc chế lẫn nhau khiến cho nguyên thần của Lục Tiểu Thiên tiêu hao quá độ, sau đó bởi vì không thể tiếp tục áp chế được mà trực tiếp nổ tung. Thậm chí ngay cả khi Lục Tiểu Thiên dùng thượng phẩm linh thạch để thử, cũng lần nữa bị vụ nổ làm cho bị thương. Sau này Lục Tiểu Thiên ý thức được việc mạnh mẽ dùng nguyên thần áp chế không phải là biện pháp. Lực lượng thuộc tình bất đồng miễn cưỡng áp chế lại với nhau, chỉ giải quyết được vấn đề nhất thời, nổ tung chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Lúc này giống y như là trời vào mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, trong một lần cơ hội ngẫu nhiên, khi thực nghiệm ngũ hành trận pháp liên tục thất bại, Lục Tiểu Thiên tâm tình vô cùng phiền muộn. Hắn đứng ở tiểu viện trên đông tầm đảo nhìn về phía xa. Lúc đó trời mưa xối xả, Lục Tiểu Thiên cứ đứng nhìn như vậy hết một ngày một đêm, tâm tình khó chịu mới bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Sau cơn mưa, khí tức tươi mát từ cây cối, rừng rậm trên đảo phát ra, Lục Tiểu Thiên đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngũ hành trận pháp, nhưng khi nhìn thấy đám cây cối rừng rậm có chút như tân sinh kia, còn có âm thanh rất nhỏ của hạt giống phá đất chui ra. Một màn này trông như cực kỳ bình thường, nhưng lại giống như một đạo thiểm điện lóe qua trong não hải của Lục Tiểu Thiên. Ngũ hành tương khắc thì cũng có tương sinh. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng người chân chính có thể thể ngộ được tới tầng ý cảnh này đã ít lại càng thêm ít. Lục Tiểu Thiên trước đó luyện chế mấy loại ngũ hành trận pháp, bao gồm ngũ hành mê cung trận, ngũ hành hạt kích trận, chỉ là lợi dụng một số linh vật, đưa năm loại lực lượng dính lại với nhau, khống chế sự chuyển hóa của lực lượng ngũ hành. Nhưng đó chỉ là lợi dụng ngoại vật khống chế sự biến hóa, không hề giống như Lục Tiểu Thiên hiện tại đã chân chính thể ngộ được tới tầng ý cảnh này. Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới bản thân bế quan tu luyện nhiều năm, cũng chưa thể tham ngộ được ý cảnh đó, nhưng chỉ một lần ngoài ý muốn ngắm mưa rơi mà lại có được gợi ý như vậy. Mưa xuân thấm ướt vạn vật, thủy sinh mộc, một loại chuyển biến theo hướng sinh cơ. Đám cỏ dại và cây cối đó phát ra sinh cơ bừng bừng, nhưng chồi non phá đất chui ra. Một loại hành động sản sinh ra sinh mệnh mới đang phát sinh bên trong thiên địa này, bị Lục Tiểu Thiên thành công nắm bắt được. Chính vào thời khắc này, tâm cảnh của Lục Tiểu Thiên đã triệt để bình phục lại. Lúc này hắn lĩnh ngộ không phải là đạo ngũ hành chuyển hóa đơn giản như vậy, mà còn là thể ngộ đối với tu luyện. Từ thời kỳ thái cổ, tiền bối từ trong man hoang đánh ra không gian sinh tồn thuộc về nhân tộc, tu luyện lúc ban đầu không chỉ là mô phỏng theo yêu thú, mà còn có thể thể ngộ vạn vật trong thiên địa. Một mực bế quan khổ tu, vô tình bỏ lỡ thiên địa vạn vật xung quanh, ngược lại còn phản tác dụng. Sau khi có loại cảm ngộ này, Lục Tiểu Thiên cảm thấy trên người đột nhiên có thêm một luồng linh khí nhẹ nhàng, pháp lực và nguyên thần cũng không tăng trưởng tới mức nhảy vọt, nhưng Lục Tiểu Thiên lại có một loại cảm giác, bản thân tựa hồ đã mạnh hơn một chút. Loại biến mạnh này không đơn thuần là lực lượng, mà là một loại vận dụng lực lượng nào đó, tựa hồ có thêm một tầng liên hệ như có như không với vạn vật xung quanh trong thiên địa. Cũng chính nhờ có lần cảm ngộ này, khi Lục Tiểu Thiên lần nữa tu luyện ngũ hành trận pháp, đã bắt đầu thay đổi loại phương pháp mạnh mẽ áp chế trước kia. Hắn đầu tiên là thử để thủy linh khí chuyển biến thành một linh khí, biết thì dễ nhưng làm thì khó. Tuy rằng trước đó Lục Tiểu Thiên đã thể ngộ được loại chuyển biến vi diệu đó, nhưng khi chân chính thực hiện, vẫn là khó khăn trùng trùng. Hai loại linh khí hoàn toàn khác biệt muốn chuyển hóa, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều làm được. Mấy năm gần đây, Lục Tiểu Thiên một mực đang làm loại việc chuyển hóa này. Cho tới hôm nay, năm loại linh khí hoàn toàn bất đồng kia đã có thể tự do chuyển hóa bên trong lòng bàn tay hắn. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí, ở trước mặt hắn hình thành thế cân bằng vi diệu, tương sinh tương khắc. Quả cầu linh lực trước mắt này là dùng 5 khối thượng phẩm linh thạch tạo thành, giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ để thực nghiệm một cái trận pháp, nếu truyền ra ngoài còn không biết sẽ có bao nhiêu người trợn mắt há mồm. Gia tài của Lục Tiểu Thiên không ít, nhưng những năm nay liên tục thử nghiệm ngũ hành trận pháp, linh thạch trên người cũng đã tiêu hao gần như không còn. Cũng may ngưng kim đan hắn đã luyện chế đầy đủ bên trong kết giới, tạm thời không cần phải bôn ba vì chuyện của linh thạch. Từ khi hắn có thể khống chế 5 loại linh lực hình thành thế cân bằng vi diệu, linh thạch tiêu hao cũng ít đi một chút. Trong quá trình chuyển hóa hình thành quả cầu có 5 loại linh lực vần quanh trước mặt, tuy rằng có tiêu hao, nhưng so với trước đây dùng hạ phẩm và trung phẩm linh thạch để thử nghiệm, ngược lại còn tiết kiệm được không ít. Trước khi đạt được tới tầng cảnh giới này, một khi 5 loại linh lực xung đột lẫn nhau, khiến cho linh thạch trên cơ bản phần lớn đều bị phế đi. Cho dù dưới tình huống không có xung đột, cho dù sử dụng thượng phẩm linh thạch, nhưng quá trình duy trì sự cân bằng giữa 5 loại linh lực cũng không được lâu. Hiện tại Lục Tiểu Thiên không còn cần dùng nguyên thần đi mạnh mẽ áp chế, chỉ đang thể ngộ quá trình năm loại linh lực này chuyển biến. Lục đạo hữu, xin mời qua đây một lần. Một ngày nọ, một đạo truyền âm phù bay vào trong tiểu viện, bên trong vang lên âm thanh của Phú Đông Minh. Lục Tiểu Thiên vươn tay trái ra, khẽ chạm một cái. Quả cầu linh lực có ánh sáng năm màu lưu chuyển tiến vào trong lòng bàn tay hắn rồi biến mất. Linh lực do năm viên thượng phẩm linh thạch hình thành, mới chỉ tiêu hao có một nửa, tự nhiên là không thể nào lãng phí. Toàn bộ được Lục Tiểu Thiên đưa vào bên trong kết giới chuyển hóa thành linh lực, thôi luyện các loại linh dược. Lục Tiểu Thiên ra khỏi cửa, đi đến phủ đệ của Phú Đông Minh. Phú Đông Minh vẻ mặt vui mừng ra nghênh đón. Ngoại trừ Phú Đông Minh ra, còn có Phú Giảo Giảo, cùng với mấy tên nam nữ đệ tử của Thiên Tâm Các, tu vi tương đương với Phú Giảo Giảo. Một đệ tử trong đó có tu vi trúc cơ tầng 3 vẻ mặt có chút ngạo khí, tuy rằng tu vi không cao, nhưng thân phận đệ tử của Thiên Tâm Các lại khiến y có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Lục đạo hữu, có cần phải chuẩn bị gì thêm không? Không cần, chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có khả năng đạt được, cho dù có thêm mấy kiện đa nguyên pháp khí cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần linh phù loại tiêu hao phẩm, ngoại trừ thất giai linh phù trở lên ra thì hắn cũng không có gì phải e ngại. Nhưng thất giai linh phù làm sao có thể dễ dàng có được? Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ muốn chế tác ra thất giai linh phù cũng không dễ. Hơn nữa cho dù tu sĩ kim đan kỳ có chế tác được, muốn trao đổi được từ trong tay họ cũng rất là khó khăn, thông thường đều là lấy vật, đổi lấy thứ họ cần, hạ phẩm, trung phẩm linh thạch tu sĩ kim đan kỳ còn chưa để vào trong mắt. Lục Tiểu Thiên cũng không có thời gian đi quan tâm những thứ này, tinh phách hỏa giao bên trong giao hồn chiến châu vẫn còn một bộ phận nhỏ lực lượng, đã đủ để hắn ứng phó rất nhiều biến số rồi. Cũng được, nếu như Lục đạo hữu đã nắm chắc như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa. Chúng ta lập tức lên đường. Phú Đông Minh gật đật. Y biết Lục Tiểu Thiên thực lực đáng sợ, bản thân lại là một trận pháp sư, thực lực mạnh hơn y một đoạn, chắc hẳn sẽ không có gì ngoài ý muốn. Một đoàn người ra khỏi cửa, thông qua những gì Phú Đông Minh nói. Lục Tiểu Thiên mới biết đệ tử của Thiên Tâm Các là do Phú Giảo Giảo mời đến để trợ uy tăng thanh thế. Ngoài ra Phú Đông Minh lại nói tới tình huống của mấy tên đối thủ cạnh tranh. Lục Tiểu Thiên đều ghi nhớ lại từng người, cũng không hề sản sinh ra bất kỳ tâm lý khinh địch nào. Trên thực tế lần trước sử dụng giao hồn chiến châu khiến hắn hiểu rõ được, trên thế gian vẫn còn có công pháp có thể đột phá cực hạn của tu sĩ trúc cơ kỳ. Bản thân hắn chính là một ngoại lệ, loại tình huống này cực ít, nhưng tu tiên giới to lớn, sự tình ly kỳ gì cũng đều có thể phát sinh. Phú Đông Minh và Lục Tiểu Thiên ngồi trên tầng cao nhất của một lâu thuyền, mấy vị đệ tử của Thiên Tâm Các hứng trí dạt dào, đứng ở đầu thuyền cao giọng đàm luận, nói về một số cao thủ mới thành danh gần đây, thậm chí còn nói tới tu sĩ Kim Đan Kỳ, một bộ dạng như chỉ điểm giang sơn. Phú Đông Minh không khỏi có chút ngại ngùng, y biết Lục Tiểu Thiên không thích những người không liên quan tiếp cận quá gần. Nhưng mấy người này đều là đệ tử của Thiên Tâm Các, là đồng môn của Phú Giảo Giảo, y dù sao cũng phải nể chút mặt mũi, cũng không thể đắc tội. Cũng may Lục Tiểu Thiên cũng không hề quá chấp nhặt với mấy người này. Phú Đông Minh không khỏi phiền não, niên kỷ của Lục Tiểu Thiên có lẽ không lớn, tuy rằng có khả năng đã phục dụng trú nhang đan, nhưng ánh mắt hắn thanh tịnh, trên người lại không hề có loại cảm giác tang thương thuộc về những lão già gần đây xa trời. Y gặp qua vô số người, chút nhãn lực này tự hỏi sẽ không lầm được. Trong niên kỷ Lục Tiểu Thiên với đám đệ tử Thiên Tâm Các kia cách biệt không phải là lớn, nhưng phần khí chất trầm ổn đó lại không hề kém hơn Phú Đông Minh y so sánh với hắn, mấy tên đệ tử của Thiên Tâm Các này ngược lại còn kém xa. Phú Đông Minh cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì mới có thể đạt tới loại khí chất trấn tĩnh như Lục đạo hữu trước mắt này. Lâu thuyền mà bọn họ đang ngồi có diện tích khá lớn, ngoài ra còn có hơn 30 tên tu sĩ trúc cơ kỳ làm hộ pháp. Đầu thuyền có treo cờ xí của Thiên Hải Các. Theo lời Phú Đông Minh nói, các thế lực ở La Ma hải vực chi chít khắp nơi, còn phức tạp hơn vô số hòn đảo phân bố ở hải vực này. Không ít những kẻ liều mạng chạy nhảy khắp nơi, chuyên đánh cướp những thương nhân, tu sĩ qua lại làm kế sinh nhai. Tuyến đường bọn họ đi tuy rằng tương đối thái bình, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một số yêu thú thực lực cường đại. Tuy rằng ở mảnh hải vực người dám chống đối với Thiên Hải Các không nhiều, nhưng cũng không phải không có những kẻ bí quá hóa liều. Nhưng lâu thuyền chứa hàng hóa như vậy giá trị cũng không thấp, lần này Phú Đông Minh cũng là thuận tiện vận chuyển hàng hóa tới một hòn đảo cao cấp hơn một chút Minh Thạch Đảo. Thuyền dùng tứ giai linh mục tạo thành, chỉ cần dương cánh bườm lên, tốc độ lao đi trên biển đã rất nhanh, không hề kém hơn một tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành bao nhiêu, khi đến được Minh Thạch Thảo đã là chuyện của hai ngày sau. Diện tích của Minh Thạch đảo gấp mấy chục lần Đông Tầm đảo, tọa trấn nơi này là một hán tử trung niên tên Triệu Nam Tinh của Thiên Hải Các, là một tu sĩ kim đan kỳ. Khi vừa đặt chân lên Minh Thạch đảo, Lục Tiểu Thiên đã gặp phải mấy tên tu sĩ kim đan kỳ, trong lòng khỏi chấn kinh. Trước đó ở Linh Tiêu Cung, tu sĩ kim đan kỳ là tiền bối ở trong cung, khó mà gặp được mấy lần. Không nghĩ tới ở La Ma Hải vực này, tu sĩ kim đan kỳ tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng trên đường muốn gặp được mấy người cũng không phải là chuyện khó. Phân đà của Thiên Hải các người tới người lui, chấp sự các nơi đều chạy tới, ý đồ thông qua lần tỷ thí này để đạt được một hòn đảo có tư nguyên tốt hơn. Chỉ riêng Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng đã có gần 200 người. Bất quá cũng may các phân đà ở Thiên Hải các đều có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt. Mỗi một chấp sự chỉ cần cạnh tranh với đối thủ đồng cấp là được, không cần phải tỷ thí với tất cả mọi người, mà đối thủ cạnh tranh với Phú Đông Minh thì chỉ có 3 người. Phú Huynh, muốn gặp được Huynh một lần quả thật không dễ a, cho dù là đi Đông Tầm đảo, cũng khó gặp được một lần. Trong phân điện của Thiên Hải các chấp sự đứng tụng 3 tụng 5 một nhóm, đều đang tự đàm luận chuyện của mình, đa phần đều là liên quan đến tỷ thí lần này. Lúc này một thanh niên mặt gầy mày rậm đang đi thẳng về phía Phú Đông Minh nói. Đây chính là người lần này muốn thay thế ta, Ngô Viễn. Phú Đông Minh truyền âm cho Lục Tiểu Thiên. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười chào hỏi, thì ra là Ngô lão đệ, thật là quá không đúng lúc mà. Ta vừa hay có việc phải xuất môn, khiến Ngô lão đệ phải đi một chuyến không công, nhưng lần này sẽ không vậy nữa đâu. Lần này sẽ không khiến cho Phú Huynh thất vọng. Nghe nói Phú Huynh đoạn thời gian này đang tìm kiếm nhân thủ xuất sắc ở khắp nơi, chắc hẳn vị đạo hữu này người mà Phú Huynh tìm đến, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, mà có thể được Phú Huynh nhìn trúng, chắc hẳn là không đơn giản, có thể chỉ dẫn một hai không, mí mắt Ngô Viễn co giật nói. Tỷ thí đã sắp bắt đầu rồi, đợi có kết quả rồi chúng ta lại uống rượu ăn mừng cũng không muộn. Phú Đông Minh cười ha hả nói. Xem ra Phú Huynh vẫn rất là tự tin. Nụ cười của Ngô Viễn lúc này lại dâng lên một trận hàn ý. Ngoài ra huynh trưởng của Phú Đông Minh, Phú Đông Trì cũng đang mỉm cười bước qua đây. Huynh đệ trong nhà tỷ thí với người khác, y tự nhiên phải qua trợ uy rồi. Lục Tiểu Thiên không hứng thú với loại tranh chấp miệng lưỡi này, hắn đang quan sát đánh giá tình hình xung quanh trong phân điện này. Thiên Hải Các Thân là một trong các thế lực lớn nhất ở hải vực này. Nghe Phú Đông Minh nói cũng có gần 100 tên tu sĩ kim đan kỳ, bên trên còn có 2 vị nguyên anh lão tổ. Chỉ bất quá dạng thực lực như vậy, cũng chỉ có thể được xếp vào vị trí trung hạ đẳng ở cả Lam Ma Hải vực. So sánh với nó, thực lực của Thiên Tâm Các xác thực mạnh hơn nhiều, là một trong thập đại tông môn ở Lam Ma Hải vực, không rõ số lượng tu sĩ nguyên anh kỳ có bao nhiêu, bất quá ngoại giới lại suy đoán chí ít có 5 người trở lên. Trong phân điện này, tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm đa số. Thực lực Thiên Hải Các hùng hậu như vậy không ngờ ở Lam Ma Hải vực chỉ là trung hạ đẳng. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, dạng thực lực như vậy ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, sợ rằng cũng chỉ kém hơn Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung một ít, và mạnh hơn Linh Tiêu Cung cả một đoạn lớn, trách không được khi hắn tới Lam Ma Hải vực lại gặp được nhiều nguy hiểm hơn như vậy. Nơi này ngoại trừ chấp sự của Thiên Hải Các tới đây tỷ thí ra, còn có không ít tu sĩ tới xem náo nhiệt. Thiên Hải Các cũng không hề bài xích điều này. Lại qua hơn nửa canh giờ, không ngờ nơi này đã tụ tập hơn 500 tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ Thiên Hải Các còn thừa dịp rao bán một số linh vật, loại tác phong của như vậy, khác xa so với những môn phái tu tiên bình thường. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới quan sát việc tỷ thí tuyển chọn ra chấp sự mới cho các phân đà của Thiên Hải Các ta. Triệu Mỗ ta ở nơi này đại biểu cho Thiên Hải Các đa tạ các vị đã tới ủng hộ. Sau một loạt những loại khách khí, tràng tỷ thí này cuối cùng đã đi vào chủ đề chính. Đối với việc tỷ thí bị kéo dài ra, Lục Tiểu Thiên cũng có chút không biết nói sao cho phải. Tỷ thí giữa hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, không ngờ phải tốn thời gian tới 5 ngày. Thiên Hải Các thừa dịp vơ vét của cải trên người những tu sĩ tới quan chiến. Bất quá đã nhận ủy thác của người ta, thì phải hết lòng làm việc. Dưới sự an bài của Phú Đông Minh, Lục Tiểu Thiên ở lại đây mấy ngày. Mấy ngày này hắn quan sát chiến đấu giữa những tu sĩ trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có một hai tên kinh diễm, nhưng lại không có quá nhiều chỗ đặc sắc. Dù sao Lục Tiểu Thiên đã trải qua đại chiến giữa mấy tu tiên giới, tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tiêm hắn cũng đã gặp qua, đã giao đấu qua. Khách quan mà nói, thực lực tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiên Hải Các chỉ có thể tính là trung đẳng, nên Lục Tiểu Thiên cũng lười tiếp tục xem. Thẳng tới ngày thứ tư, mới tới lượt hắn lên trận. Ba tu sĩ khiêu chiến Phú Đông Minh thực lực cũng không thấp, một người trong đó bị Ngô Viễn dùng một cây lưu phong phiến đánh bại. Còn có một người trực tiếp bị Lục Tiểu Thiên dùng hàng hoang ấn trấn áp, tiêu hao quá nửa pháp lực cũng không thể thoát thân nên tự động nhận thua. Trận thứ ba mới tới lượt Ngô Viễn so tài với Lục Tiểu Thiên. Lưu phong phiến trong tay Ngô Viễn là một thanh đa nguyên pháp khí, uy lực bất phàm. Sau khi nhìn thấy Ngô Viễn dễ dàng đánh bại đối thủ Chu Hổ, tận mắt chứng kiến uy lực của Lưu phong phiến, trái tim Phú Đông Minh nhất thời treo trên cổ họng. Đa nguyên pháp khí, đồng dạng rất là hiếm thấy trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ. Y tích lũy nhiều tài lực như vậy, quá nửa đều để cung cấp cho nữ nhi ở Thiên Tâm Các, giúp cho nữ nhi trúc cơ. Bản thân vô lực và cũng tạm thời không có đường nào để tìm mua được một kiện đa nguyên pháp khí. Không nghĩ tới tên Ngô Viễn một mực im hơi lặng tiếng này thực lực lại đề thăng tới mức độ như vậy, dựa vào thanh lưu phong phiến đó, cùng với chiến lực của Ngô Viễn, đồng thời nghênh chiến mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Vốn y chỉ cho rằng tu vi Ngô Viễn đại tăng, nhưng lại không nghĩ tới Ngô Viễn lại còn có một thanh đa nguyên pháp khí lợi hại như vậy. Ha ha, lão Phú, ngươi một mực ở Đông Tầm đảo mười mấy năm, xem ra sắp phải chuyển đi rồi. Tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ họ Vương vừa rồi bị Lục Tiểu Thiên dễ dàng đánh bại đang hả hê nhìn Phú Đông Minh nói. Ta dời ổ hay không, ngươi cũng không có bất kỳ lợi ích gì, cho dù là dời ổ, phỏng chừng cũng dời tới chỗ ngươi thôi, lẽ nào ta có thể kém hơn ngươi sao? Phú Đông Minh có chút tức giận nói. Tên tu sĩ họ Vương nhất thời không nói nên lời, vừa rồi chỉ là nhất thời nhanh miệng, không nghĩ tới Phú Đông Minh lại coi y như là kế hoạch dự phòng, sớm biết như vậy thì nên bớt nói nhiều một chút. Tu sĩ họ Vương vội vàng truyền âm cho Phú Đông Minh, bỏ ra một chút lợi ích, hy vọng Phú Đông Minh sẽ thay đổi mục tiêu, đi chiếm vị trí của cái tên tu sĩ họ Trương bị Ngô Viễn đánh bại kia. Vẻ mặt Phú Đông Minh suy tư một lúc, với tư cách là người chiến thắng, một khi y tấn giai, không chỉ có thể có được vị trí tốt hơn, mà đặc quyền của người chiến thắng cũng có thể chỉ định tâm phúc của bản thân kế nhiệm vị trí do bản thân bỏ lại, còn có thêm được quyền miễn tỷ thí trong một nhiệm kỳ. Ngô Viễn nếu như thắng được, vị trí mà y bỏ lại tự nhiên không cần nghĩ nhiều, lựa chọn còn lại của Phú Đông Minh cũng không nhiều. Ngoài ra tên tu sĩ họ Trương nhìn thấy một màn trước mắt, ánh mắt cũng không khỏi lấp lóe tiến lại gần. Trong ý thức của mấy người này, từ một khắc Ngô Viễn lấy ra lưu phong phiến, đã cảm thấy tình thế trước mắt không hề có chút phần thắng nào. Bất quá lúc này trên sân tỷ thí lại xuất hiện một số dị tượng. Ngô Viễn lơ lửng trên không trung, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống Lục Tiểu Thiên. Lưu phong phiến trong tay chỉ thẳng về phía Lục Tiểu Thiên nói, cái tên ngoại lai giả như ngươi, lại dám xuất chiến thay cho Phú Đông Minh, hôm nay sẽ cho ngươi biết hậu quả khi can thiệp vào chuyện người khác. Ngô Viễn vừa nói xong, cây lưu phong phiến đột nhiên biến lớn lên gần một trượng. Hai tay cầm phiến vung lên, một luồng kình phong to lớn cuốn về phía Lục Tiểu Thiên. Một khi bị luồng kình phong đó cuốn lấy, thân pháp có lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị hạn chế rất lớn. Kẻ tu vi kém một chút càng không thể nào thoát thân được. Ngô Viễn liền có thể thông dong thi triển công kích của bản thân. Cho dù bốn phía xung quanh đã bố trí cấm chế nhất định, nhưng luồng phong hệ pháp lực ba động đáng sợ này vẫn khiến không ít người biến sắc mặt. Lúc này Ngô Viễn cũng không hề ngừng lại, lần nữa vung lưu phong phiến lên, trước người liền xuất hiện ba con hổ dữ tợn hung ác. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, ý nói tương hổ với nhau. Mấy con phong hổ gào thét không ngừng, không hề bị luồng phong bạo đó ảnh hưởng chút nào, từ mấy cái phương hướng khác nhau đồng thời lao về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên khẽ chau mày, tỷ thí trước đó, đa phần mọi người đều có chút khắc chế lại, mà không hề hạ tử thủ. Tên Ngô Viễn trước mặt này thì lại khác, không hề bảo lưu lại gì cả, nếu đổi lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ khác, đối mặt với hai đòn công kích liên tiếp như thế này, sợ rằng không chết thì cũng tàn. Hạ thủ thật sự không nhẹ, mà tên tu sĩ Kim Đan Kỳ Triệu Nam Tinh trên đài kia, tự hồ cũng không hề có ý định ngăn cản một màn trước mắt này, ngược lại còn có bộ dạng thích thú khi xem náo nhiệt. Xem ra ngoại lai giả vẫn luôn bị chút kỳ thị, Lục Tiểu Thiên không khỏi cười lơ đễnh, vừa hay mượn dịp này thử nghiệp trận pháp của hắn một chút. Phi đao Phú Đông Minh giao cho hắn đã có hơn 40 thanh, còn chưa đủ luyện chế địa sát đao trận hoàn chỉnh. Nhưng sau khi những phi đao đó được dung nhập thủy tâm thạch vào, cũng có thể thi triển ra tiểu địa sát đao trận rồi. Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi trữ vật, 30 thanh phi đao liên tục bay ra khỏi túi trữ vật, trước sau trên dưới bao vây xung quanh bốn phía. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản không thể nào khống chế nhiều pháp khí như vậy để chiến đấu. Ngay cả Lục Tiểu Thiên có năm đạo nguyên thần cũng khó có thể thi triển được. Bất quá loại kỳ vật như thủy tâm thạch lại có thể khiến cho pháp khí cấu thành một loại liên hệ huyền diệu. Đương nhiên thủy tâm thạch cũng có hạn chế nhất định, cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể dung nhập vào, thậm chí nguyên cả đa nguyên của tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể nào dung nhập chung vào, nếu không sẽ sản sinh xung đột, không chỉ không thể đề thăng uy lực, mà còn tổn hại linh tính bản thân pháp khí. Nếu không đổi lại thành 36 kiện đa nguyên pháp khí, há không phải hắn cũng có thể chiến một trận với tu sĩ kim đan kỳ sao? Đại thiên thế giới không thiếu những thứ kỳ lạ, nhưng mỗi một kiện linh vật đều có ưu điểm đặc biệt của nó, nhưng đồng thời cũng sẽ có hạn chế nhất định. Còn có một số linh vật hiếm thấy, cũng có tác dụng giống như thủy tâm thạch, nhưng thông thường chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lục Tiểu Thiên cũng coi như vận khí không tồi, mới có thể có được một khối từ chỗ Phú Đông Minh. 36 thanh phi đao bay xung quanh, chợt nhìn trông có chút hỗn loạn, nhưng những ai có nhãn lực tốt, rất nhanh lại phát hiện đám phi đao này lại đang xen hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng chỉ là 36 thanh phi đao, nhưng lại giống như là một chỉnh thể, cho người ta một loại cảm giác gắn kết thành một khối. Đao trận, nhìn thấy một màn trước mắt, đám tu sĩ trúc cơ kỳ này làm sao còn không rõ. Tên thanh niên tóc bạc lai lịch bất minh trước mắt không ngờ lại có dạng đao trận đáng sợ như vậy. Chỉ riêng việc khống chế số lượng pháp khí như thế này là đã đạt tới trình độ khiến người ta líu lưỡi. Không nghĩ tới người này lại luyện chế đám pháp khí đó thành trận pháp nhanh như vậy. Phú Đông Trì vốn tưởng rằng huynh đệ của mình chắc chắn sẽ thất bại, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt cũng nhịn không được mà có chút kinh thán. Đám phi đao này chính là Phú Đông mình nhờ y tìm người chuyên môn đã tạo thành, vì điều này mà y còn từ chối cả những sự vụ khác. Cái gì? Người này không ngờ còn lại một trận pháp sư. Bộ đao trận này là bản thân y luyện chế, âm thanh kinh thán của Phú Đông Trì bị người khác nghe được càng nhiều tin tức hơn, không khỏi nhìn nhau biến sắc. Điều này, ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ là nhìn nhầm người khác. Nhìn thấy ánh mắt huynh đệ của mình, Phú Đông Trì vội vàng đổi lời. Nhìn thấy Phú gia huynh đệ không miệng nói gì thêm, đám người ở đây cũng không tiếp tục truy hỏi. Đổi lại là bọn họ, có minh hữu thực lực cường đại như vậy, cũng sẽ không dễ dàng để lộ bất kỳ tin tức nào cho những đối thủ tiềm năng này. Mà lúc này tràng tỷ thí bên trên kia cũng đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy 36 thanh phi đao đó, lượn lờ xung quanh Lục Tiểu Thiên, giống như một đạo đạo đao luân, xoay tròn, các luồng phong bạo đang lao kia tan thành mây khối, pháp lực hình thành phong bạo, bay tứ tán ra xung quanh. Lục Tiểu Thiên đằng không bay lên, những đao luân kia tản ra, phân bố ở khắp nơi. Ba đầu phong hổ đang điên cuồng lao tới, mỗi con đều bị mấy mười mấy thanh phi đao vây lấy điên cuồng tấn công vào. Phong hổ dương nanh múa vuốt, liên tiếp đánh bay vây công của phi đao, nhưng được cái này mất cái kia, một đạo phi đao đã thừa dịp sơ hở xuyên thủng qua thân thể phong hổ. Động tác của con phong hổ đó lập tức chậm đi, nhưng phi đao còn lại cũng lần lượt chém lên thân phong hổ, trong nháy mắt phong hổ ban đầu với khí thế khiếp người đã bị chém thành mảnh vụn. Hai đầu phong hổ còn lại cũng lần lượt trước sau bị phi đao chém giết. Sắc mặt Ngô Viễn khó coi nhìn Lục Tiểu Thiên thi triển đòn phản kích. Trận pháp này không ngờ lại sắc bén như vậy. Tu sĩ quan chiến ở xung quanh cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Uy lực của trận pháp không ngờ lại không hề thấp hơn đa nguyên pháp khí. Ngô Viễn không cam lòng lần nữa vung lưu phong phiến lên. Trong lúc lưu phong phiến chuyển động, từng đạo kình phong, phong nhận, pho thiên cái địa bay đến, trong chu vi trăm trượng không còn chút không gian nào để tránh né. Sự lợi hại của lưu phong phiến chính là chỗ này, khiến đối thủ không thể nào tránh né được, chỉ có thể dốc pháp khí cùng nó ngạnh kháng. Ngô Viễn chính là muốn nhìn xem tên thanh niên tóc bạc trước mắt này có thể kiên trì được bao lâu dưới công kích cuồng bạo của lưu phong phiến này. Đao trận đó tuy rằng công kích lợi hại, nhưng cũng chưa hẳn có thể phòng thủ được trước công kích phô thiên cái địa của Ngô Viễn y, công kích như cuồng phong bão táp triệt để bao phủ Lục Tiểu Thiên. Đối mặt với thế công phô thiên cái địa như vậy, Lục Tiểu Thiên thi triển mấy đạo pháp quyết, 36 thanh phi đao đều khẽ rung lên, mũi đao tỏa ra ánh sáng, tạo thành ba vòng tròn chuyển động phòng ngự xung quanh thân thể Lục Tiểu Thiên. Mà công kích của những đòn kình phong, phong nhận, còn có phong hổ do phong hệ pháp lực hình thành kia vừa chạm vào, liền bị phi đao trực tiếp cắt ra làm hai. Công kích uy lực cường đại bị một chia làm hai, tới tầng phòng ngự thứ hai lại bị hai chia thành bốn. Đạo phòng ngự thứ ba thì bốn chia thành tám. Những công kích bị trận pháp phòng ngự không ngừng chia nhỏ, đánh lên người hắn khiến vạt áo rung lên, mái tóc bạc không gió tự bay, công kích bị chia nhỏ đi mấy lần đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, đã không thể tạo thành bao nhiêu lực sát thương. Phòng ngự thật là xảo diệu, mấy vị đệ tử của Thiên Tâm các kinh hô thành tiếng. Công kích của Ngô Viễn không chỉ phô thiên cái địa, hơn nữa lực lượng bên trong mỗi một đạo công kích cũng không thấp, muốn hoàn toàn phòng ngự được gần như là không thể, bộ trận pháp này cũng không phải hoàn toàn chống đỡ được, mà chỉ là lợi dụng lực lượng trận pháp không ngừng chia nhỏ công kích cường đại đó ra, công kích uy lực đã đại giảm nhưng vẫn chưa tiêu tan, chỉ là không thể nào tạo ra ảnh hưởng quá lớn với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cũng vì thế, Ngô Viễn xuất chiêu trông như kinh thiên động địa, trên thực tế tiêu hao lượng lớn pháp lực không nói, ngược lại còn không hề có hiệu quả. Sau khi chống đỡ qua đợt công kích của Ngô Viễn, ngón tay Lục Tiểu Thiên chỉ vào trận pháp. 36 thanh phi đao giống như có linh tính, lao thẳng lên trời. Sau đó giống như từng khỏa ngôi sao trên không trung phát sáng lao xuống. Xoát xoát xoát, những thanh phi đao lao xuống bao vây xung quanh Ngô Viễn, đầu mũi đao phát ra ánh sáng sắc bén rợn người. Liên tiếp công kích mấy lần, Ngô Viễn đã tiêu hao không nhỏ, thừa dịp khi y lực của đã tận lực mới chưa sinh, tiểu địa sát đao trận đã bao vây y chặt chẽ, thời gian phát động vô cùng xảo diệu. Đối mặt với trận pháp vây khốn, sắc mặt Ngô Viễn đại biến, tỷ thí tới hiện tại, y đã cảm thấy vô cùng bất ổn, nhưng lại không cam lòng từ bỏ như vậy. Thanh lưu phong phiến này y đã phải trả giá cực lớn mới lấy được vào tay. Cũng bởi vì thế mà nợ nần chồng chất, vốn y định sau khi có được vị trí chấp sự của Đông Tầm Đảo, lợi dụng chức vụ để bù đắp lại những tổn thất này, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Không có đa nguyên pháp khí, nhưng lại có một bộ trận pháp sắc bén như vậy. 36 thanh phi đao, uy lực mỗi một thanh tuy không bằng lưu phong phiến, nhưng công phòng nhất thể. Nhìn sắc mặt của tên thanh niên tóc bạc này không hề có chút biến hóa nào. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy tự hồ không hề tiêu hao bao nhiêu, nhưng y hiện tại lại đã thở hổn hển. Tuy rằng tự cảm thấy thế bại sắp gần kề, nhưng Ngô Viễn còn muốn kiên trì tới thời khắc cuối cùng. Kết quả tự nhiên là khiến Ngô Viễn uể oải không thôi, chiến đấu kéo dài đến gần một canh giờ, Lục Tiểu Thiên cũng không hao tốn bao nhiêu khí lực, chỉ là khống chế trận pháp. 36 thanh phi đao thủy chung vẫn vây quanh Ngô Viễn, ép cho Ngô Viễn không thể không phát động phản kích. Lục Tiểu Thiên lại lợi dụng trận pháp làm suy yếu công kích của Ngô Viễn. Đánh tới cuối cùng, những người quan chiến có nhãn lực lợi hại một chút, trong lòng thậm chí dâng lên một suy nghĩ kỳ quái. Trước mắt đã không còn là một trận tỷ thí, mà là tên thanh niên tóc bạc đó đang luyện tập cách vận dụng trận pháp. Trên thực tế chính như những gì đám người quan chiến đang suy nghĩ, Lục Tiểu Thiên đang bức bách Ngô Viễn công kích, sau đó lại dùng tiểu địa sát đao trận không ngừng làm suy yếu công kích đó. Dù sao một lần khống chế nhiều phi đao như vậy, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút bồn chồn. Sau này hắn phải đối diện chính là Kim Đan lôi kiếp. Tên Ngô Viễn trước mặt này thực lực không tồi, đặc biệt là loại công kích cuồng bạo đó, chính thích hợp để hắn luyện tập trận pháp. Tiểu địa sát đao trận, chung quy vẫn là lấy phòng ngự làm chủ. Nếu không với thực lực của hắn, cho dù đối phương có một thanh lưu phong phiến, cũng không tới mức hắn phải dây dưa triền đấu lâu như vậy. Người tinh mắt lúc này cũng đã nhìn ra Ngô Viễn bại cục đã định, đây còn là nhờ Lục Tiểu Thiên khống chế trận pháp công kích có bảo lưu lại, nếu không Ngô Viễn không chỉ có tiêu hao pháp lực đơn giản như vậy. Ta nhận thua, cho dù là không tình nguyện, nhưng tới cuối cùng, Ngô Viễn tiêu hao quá nhiều pháp lực do liên tục vận dụng lưu phong phiến, thậm chí còn sử dụng cả mấy viên đan dược trân quý. Nhưng trận pháp vây công y từ đầu tới cuối lại không hề giảm bớt, không nhanh không chậm, lúc này pháp lực trong người y đã gần khô cạn, không thể không tái mặt cúi đầu nhận thua. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền mỉm cười, trực tiếp thu hồi đao trận. Cung hỷ phú huynh, không nghĩ tới huynh lại mời được cường viện như vậy, xem ra lại có thể tiếp tục sống được những tháng ngày yên ổn rồi. Hai người trước đó còn lo lắng Phú Đông Minh sẽ nhắm vào vị trí của họ, lúc này không khỏi chắp tay chúc mừng. Khách khí, về sau mọi người qua lại với nhau nhiều một chút. Phú Đông Minh vui vẻ ra mặt chắp tay đáp lễ. Trước đó bởi vì song phương tranh đoạt lợi ích nên quan hệ trở nên dương cung bạc kiếm. Lúc này tranh đấu đã tạm thời được tiêu trừ, loại ý đối địch khẩn trương vốn có cũng tự nhiên tạm thời không tồn tại nữa. Nhưng mấy thanh niên nam nữ bên cạnh hai người, như là Phú Giảo Giảo những tu sĩ trẻ tuổi, lại không như Phú Đông Minh mấy lão già sành đời, mỗi người đều làm mặt lạnh, không nguyện ý lập tức bắt tay giảng hòa với những người vừa rồi còn đang đối địch. Lục đạo hữu, lần này cũng may có đạo hữu. Phú Đông Minh hồng quang đầy mặt, đang muốn lên tiếng cảm tạ Lục Tiểu Thiên. Nhưng bên chỗ Triệu Nam Tinh lại phái người tới truyền lời, muốn cầu kiến y và Lục Tiểu Thiên hai người. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng tu sĩ Kim Đan Kỳ có lời mời, tự nhiên là không thể không đi. Bái kiến Triệu tiền bối. Hai người trước sau hành lễ với Triệu Nam Tinh. Khách khí rồi, ngồi đi, Phú Đông Minh, ngươi đã mời được một trợ thủ tốt a, không biết vị tiểu hữu này là ngươi phương nào, Triệu Nam Tinh cười cởi mở nói, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Vãn bối Lục Tiểu Thiên vốn là một kẻ tán tu, bởi vì bị yêu thú đuổi giết, may mắn chạy thoát, ngộ nhập vào Lục Hòe đảo, sau đó quen biết với Phú đạo hữu. Lục Tiểu Thiên thành thật nói lại một lần quá trình quen biết với Phú Đông Minh. Thì ra là như vậy, một kẻ tán tu, tuổi đời mà trẻ mà tu vi lại đạt tới mức độ kinh người như vậy, mà còn là một trận pháp sư hiếm có. Lão Phu cũng cảm thấy hứng thú với trận pháp, bộ trận pháp phi đao kia của ngươi trông như mới luyện chế được không lâu, có phải do bản thân ngươi tự luyện chế hay không? Triệu Nam Tinh nói. Tiền bối đoán không sai. Với nhãn lực của một tu sĩ Kim Đan Kỳ, Lục Tiểu Thiên không nghĩ rằng loại chuyện này có thể giấu được đối phương, chỉ có thể nói rõ sự thật. Tán tu, trận pháp sư, rất tốt, rất tốt. Triệu Nam Tinh nghe được thì ánh mắt sáng lên, trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó bảo Phú Đông Minh rời đi, đơn độc lưu lại một mình Lục Tiểu Thiên nói. Nếu đã như vậy, liệu Lục Tiểu Hữu có ý định lưu lại nơi này không? Mấy năm trước lão Phú gặp được một chỗ bí cảnh, nhưng lại không tìm được cửa vào. Trong nháy mắt đã qua đi hơn 10 năm, bí cảnh đó lại lần nữa được mở ra. Lục Tiểu Hữu nếu như lúc đó có thể trợ giúp cho lão Phu tiến vào bí cảnh, lão Phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lục Tiểu Hữu. Không biết tiền bối lúc nào sẽ tiến vào trong bí cảnh đó, mắt Lục Tiểu Thiên sáng lên. Bí cảnh có thể khiến một tu sĩ Kim Đan Kỳ nhớ mãi trong lòng, thì thật không đơn giản. Năm xưa hắn tiến vào trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng, thu hoạch rất là phong phú. Nếu như là lúc trước, hắn cũng sẽ không hỏi như thế. Nhưng hiện tại có Đế Khôn để dựa vào, nên cũng không hề sợ tên Triệu Nam Tinh trước mặt này sẽ tính kế hắn. Cũng không nói chuẩn xác được, nhanh thì một hai năm, chậm thì mấy năm, mười mấy năm cũng khó nói. Triệu Nam Tinh đáp. Không lâu sau vãn bối sẽ còn đi Lạc Hà đảo một chuyến, nếu không có gì ngoài ý muốn cũng sẽ ở lại Lạc Hà đảo một đoạn thời gian. Sau khi có vị trí ở lại trên Lạc Hà đảo, vãn bối sẽ phát truyền âm phù cho tiền bối. Tiền bối sau này có việc gì, cũng có thể dùng loại phương thức này liên lạc. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Trên thực tế địa phương hắn muốn đi là Lam Minh Thành cách Lạc Hà đảo khoảng mấy ngàn nặm. Bất quá hắn vẫn lần đầu tiên tiếp xúc với tên Triệu Nam Tinh, tự nhiên là chưa thể hoàn toàn tin tưởng được người này. Không lâu sau hắn cũng sẽ thử kết đan, ban đầu hắn cũng định tìm một địa phương vắng vẻ để độ kiếp. Chỉ là trải qua sự việc Lục Bào lão giả lúc trước, Lục Tiểu Thiên biết rằng ở hải ngoại này không có nơi nào tuyệt đối an toàn, làm không khéo còn có yêu thú nào đó, hoặc là tu sĩ khác tới quấy rối, thừa dịp hắn đang độ kiếp mà hạ thủ. Tuy rằng lúc này thực lực Đế Khôn đã khôi phục, trở thành một đầu thất giai yêu thú hàng thật giá thật, không hề e sợ tu sĩ Kim Đan sơ kỳ bình thường. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Đế Khôn vừa mới tấn giai không bao lâu, khi chiến đấu cũng chưa hẳn sẽ lợi hại như những tu sĩ Kim Đan kỳ lão luyện khác. Càng huống chi tu sĩ Kim Đan kỳ xuất hiện ở hải ngoại, có lúc thì lẻ loi một mình, có lúc lại đi chung ba năm người, không thể nào đoán trước được. Hắn ở Lam Ma Hải Vực cũng đã được một đoạn thời gian, biết rằng trên một hòn đảo lớn nhất trong đó, cũng chính là Lam Minh Đảo, bên trên có một tòa Lam Minh Thành. Dưới khu vực này có một mảnh linh khí nồng đậm, chuyên môn cung cấp nơi an toàn cho tu sĩ trúc cơ kỳ độ kiếp. Đa phần tiến vào nơi này đều là tán tu Kim Đan kỳ, cũng có một số trúc cơ kỳ của các tiểu bang tiểu phái. Bởi vì nơi này linh khí sung túc, nên đều lựa chọn nơi này độ kiếp. Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, về phần nửa đường gia nhập vào một môn phái, đối với tên ngoại lai giả như hắn mà nói, chỉ lại có thêm một tầng trói buộc. Sau khi gia nhập môn phái, còn phải bị người khác ức thúc và phòng bị. Minh tranh ám đấu trong Lam Ma Hải vực này, thậm chí còn kịch liệt hơn khi ở Vọng Nguyệt tu tiên giới nhiều. Nếu đã như vậy, còn không bằng cứ giữ lấy thân phận tán tu của mình. Lúc trước sở dĩ hắn gia nhập Linh Tiêu Cung, cũng chỉ vì một tán tu muốn có được trúc cơ đan còn khó hơn lên trời, cho nên mới thông qua con đường của môn phái. Hiện tại hắn tạm thời không cần tông môn nào cung cấp cái gì cả. Cũng được, nếu đã nói vậy, ngươi cũng không nên cho lão phu leo cây nha. Triệu Nam Tinh tự cười mà không cười nói. tiền bối nói đùa rồi, đừng nói vãn bối hiện tại còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù ngày sau trở thành tu sĩ kim đan kỳ, cũng chỉ là một người mới, chênh lệch không nhỏ với dạng cường giả kim đan kỳ lâu năm như tiền bối đây. Cho dù cho vãn bối thêm mấy cái lá gan, cũng không dám lừa gạt tiền bối. Bộ dạng Lục Tiểu Thiên khiêm tốn nói. Ngươi cũng không cần phải quá mức coi nhẹ bản thân, lão phu khi ở tuổi của ngươi, còn kém xa thành tựu của ngươi bây giờ. Triệu Nam Tinh nghe được liền gật đầu. Y sở dĩ tìm Lục Tiểu Thiên, cũng chính là xuất phát từ một điểm này. Lục Tiểu Thiên thực lực yếu hơn y, dễ dàng khống chế hơn. Đương nhiên, nếu như sau đó y tìm được nhân tuyển càng thích hợp hơn, thì cũng sẽ chẳng hề do dự mà ném Lục Tiểu Thiên qua một bên. Lục Tiểu Thiên khách khí một phen, nghe theo sự an bài của Triệu Nam Tinh, lại ở trên Minh Thạch Đảo mấy tháng. Trong lúc đó Phú Đông Minh lại trở về Đông Tầm Đảo, cũng quay lại gặp mặt Lục Tiểu Thiên vài lần. Lúc này trong mắt của Phú Đông Minh, Lục Tiểu Thiên có thể kéo lấy quan hệ với tiền bối Kim Đan Kỳ bên trên, chẳng khác nào phân lượng của Lục Tiểu Thiên lại càng nặng thêm, nên định mượn dịp đưa số phi đao còn lại tới, mà củng cố thêm một bước quan hệ với Lục Tiểu Thiên. Phú Đông Minh là một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thân là một chấp sự trúc cơ kỳ có thân phận không thấp ở Thiên Hải Các, thông qua Phú Đông Minh có thể hiểu rõ được phần lớn hiện trạng của toàn bộ La Ma Hải vực này, vì thế Lục Tiểu Thiên cũng không hề cự tuyệt sự bái phỏng của Phú Đông Minh. Một mực ở lại trên Minh Thạch Đảo được mấy tháng, Phú Đông Minh đi tới bái phỏng mấy lần để đưa nốt số phi đao còn lại. Sau khi Lục Tiểu Thiên luyện chế bọn chúng thành một địa sát đao trận hoàn chỉnh, liền khởi hành lên đường đi về phía Lạc Hà Đảo, một đường ngự kiếm phi hành. Từ Minh Thạch Đảo tới Lạc Hà Đảo, Lục Tiểu Thiên bay hết gần 2 tháng. Giữa đường gặp phải mấy nhóm tu sĩ không có hảo ý ngăn cản, có lẽ là nhìn thấy Lục Tiểu Thiên độc thân một mình, hơn nữa còn là tu sĩ trúc cơ kỳ nên mới dám động chủ ý. Đối với những người này Lục Tiểu Thiên tự nhiên không thèm nhiều lời, trực tiếp giết chết là xong. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng gặp phải một tên tu sĩ gầy nhỏ gương mặt đỏ hồng như máu, một thân tà công vô cùng dị thường, không ngờ có thể chiến đấu bất phân thắng bại với hắn. Không chỉ băng phách huyền âm không hề có tác dụng với người này, ngay cả lực lượng cũng không hề kém cạnh hắn mảy may, cho dù pháp lực của Lục Tiểu Thiên mạnh hơn đối phương một chút, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể giết chết người này. Song phương đều không làm gì được đối phương, cho dù Lục Tiểu Thiên có nhiều hơn mấy đạo nguyên thần, nhưng cũng chỉ có thể khống chế hai thanh đa nguyên pháp khí chiến đấu cùng lúc, có nhiều thêm nữa pháp lực của hắn cũng không chịu nổi. Bất quá pháp khí phòng ngự trên người tên tu sĩ mặt đỏ đó, còn có lực lượng thân thể vô cùng cường hãn, thậm chí năng lực khôi phục càng thêm quá đáng. Lục Tiểu Thiên vận dụng đa nguyên hỏa giao cung cũng chưa thể diệt sát được người này. Hắn cũng không nỡ vận dụng lực lượng còn lại bên trong giao hồn chiến châu, lại không muốn cùng người này lưỡng bại cầu thương. Dù sao cũng sắp kết đan, tốn thời gian đi liệu thương thì thật là không đáng, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp triệu hồi đế khôn ra. Tên tu sĩ mặt đỏ đó lập tức biến sắc mặt, vốn đối với dạng tu sĩ như tên thanh niên tóc bạc này thực lực mạnh hơn y một ít đã khiến y vô cùng ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn ta lại yêu nghiệt tới mức có một con linh thú cấp kim đan kỳ, điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Đối phương tuy rằng vô cùng lợi hại, là một tên duy nhất trong trúc cơ kỳ mà Lục Tiểu Thiên gặp phải có thể chiến đấu bất phân thắng bại với hắn. Nhưng dưới công kích của đầu thất giai linh thú đế khôn này, cũng không thể duy trì được bao lâu. Mà đế khôn lại sở trường về tốc độ, sau khi tấn giai tới kim đan kỳ, càng có được biến hóa như thoát thai hoán cốt. Tên tu sĩ mặt đỏ đó liên tiếp vận dụng mấy tấm thất giai linh phù phòng ngự và dùng để bỏ chạy. Bất quá đế khôn vừa mới tấn cấp thất giai yêu thú không bao lâu, với sự kiêu ngạo của nó làm sao có khả năng mặc cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ chạy thoát dưới mí mắt nó. Cứ như vậy, đế khôn một đường đuổi theo hơn ngàn dặm, cuối cùng bắt kịp người này trong biển. Một trảo trực tiếp vỗ nát đầu y, cuối cùng đã giết được người này, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy ánh mắt bất cam của người này, Lục Tiểu Thiên không khỏi lấy làm kỳ lạ. Người này không giống như hắn có năm đạo nguyên thần, nhưng công pháp tu luyện lại cực kỳ lợi hại. Bộ giáp trụ phòng ngự màu đen trên người y, bên trong còn có một tầng nhuyễn giáp, trong ngoài hai tầng, còn toàn diện hơn hỏa giao lân giáp của hắn một chút, đồng dạng thể tu của người này cũng đạt tới lục giai đỉnh phong hiếm thấy. Tuy rằng chỉ là trúc cơ tầng 9, nhưng trình độ chiến kỹ thậm chí còn cao hơn cả hắn. Lục Tiểu Thiên tự thấy bản thân đã dốc toàn lực, sợ rằng cũng chưa hẳn giết chết được người này, nhiều nhất chỉ là cục diện không thắng không bại. Không ngờ rằng trong La Ma Hải vực này lại có tu sĩ trúc cơ kỳ đáng sợ như vậy. Bất quá đối phương lại không có vận khí tốt như hắn, có được truyền tống trận đã chạy trốn. Trước đó khi hắn muốn giết chết ông Chi Hàng lại may mắn mượn nhờ truyền tống trận chạy đi. Lúc đó hắn còn có chút phiền não, không nghĩ tới truyền tống trận mà ông Chi Hàng bỏ chạy, sau này cũng trở thành sinh lộ duy nhất khi hắn bị Chu Thông đuổi giết. Khi đối mặt với huyết hồ đạo nhân, còn có hai pho tượng đá cao thâm mặt trắc kia kiềm chế, nếu không cả lần đối mặt với Chu Thông và huyết hồ đạo nhân kia hắn cũng không thể nào chạy thoát. Duy chỉ có đối mặt với lục bào lão giả khi đế khôn độ kiếp, hắn mới dựa vào lực lượng bản thân mà thuận lợi thoát thân, mà mấu chốt nhất chính là bộ ngũ hành mê cung trận đó đã níu chân đối phương một lát, nếu không cho dù hắn có giao hồn chiến châu thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng vận mệnh lại khác biệt, Lục Tiểu Thiên lúc này cũng chỉ có thể bùi ngùi thở dài, xem ra sở học hỗn tạp một chút, có lúc cũng không phải là một chuyện xấu. Có lúc những chỗ không đáng chú ý tới lại trở thành điểm mấu chốt để sống sót, đối với sự gian nan trong con đường tu tiên, Lục Tiểu Thiên càng có nhiều cảm khái. Xem ra trên con đường tu tiên, có thể đi được càng xa hơn cũng không phải hoàn toàn dựa vào thiên tư, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cần phải có cơ duyên. Nếu vận khí quá tệ cũng chính là tên tu sĩ mặt đỏ kia, thiên tư của y tuyệt chúng là Lục Tiểu Thiên bình sinh hiếm gặp, nhưng lại chết dưới móng vuốt của đế khôn. Mang theo dạng cảm khái như vậy, Lục Tiểu Thiên rất nhanh lại mỉm cười, tính ra số lượng linh thạch hắn sử dụng trong những năm nay bản thân hắn cũng không thể nhớ rõ, cũng lười đi nhớ. Bản thân hắn kiếm được cũng chỉ là số ít, đa phần đều là đoạt được từ trong tay những tu sĩ khác. Tiêu hao trong hơn 10 năm nay vốn đã gần như cạn kiệt, nhưng một đường đi tới Lạc Hà đảo này, đám tu sĩ định tới cướp đoạt đều lần lượt chết trong tay hắn, đặc biệt là linh thạch trong túi trữ vật của tên tu sĩ mặt đỏ, còn có những đan dược khác, linh vật này nọ nhiều tới mức khiến hắn trợn mắt líu lưỡi, cũng không biết là tên tu sĩ mặt đỏ này cướp được trong tay người khác, hay là do trưởng bối trong nhà ban cho. Lục Tiểu Thiên lắc đầu đưa tất cả những thứ này vào trong kết giới. Tuy rằng trên đường đi gặp phải mấy lần cản trở, nhưng linh thạch tiêu hao hơn 10 năm qua, hiện tại lại lần nữa được bổ sung đầy đủ. Vốn Lục Tiểu Thiên còn dự định tới Lạc Hà đảo sẽ đưa ra một chút đan dược để đổi lấy linh thạch, hiện tại đã không cần nữa rồi. Khi sắp đến Lạc Hà đảo, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đang bay về phía hắn, hoặc là nói bay về phía hải vực sau lưng hắn. Đã tới Lạc Hà đảo rồi, Lục Tiểu Thiên cũng không hề lo lắng sẽ có người cố ý chặn giết hắn, hơn nữa lúc này cũng có mấy chục tên tu sĩ giống như hắn đang tiến vào Lạc Hà đảo. Khi tiến vào Lạc Hà đảo, một đạo thần thức cường đại lập tức quét tới. Không bao lâu, liền có một đội tu sĩ toàn thần giới bị bay đến, chặn lại một đám người bọn họ. Đứng lại, tất cả mọi người lập tức đáp xuống mặt đất, mở túi trữ vật ra và tiếp nhận kiểm tra, dẫn đầu đội ngũ tuần tra là một tu sĩ thanh niên tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng đối phương người không nhiều, hơn nữa tu vi cũng không cao, bất quá trên thanh sắc giáp trụ của đối phương có tiêu chí tam sắc tử đồng cổ phát, liền nói lên tất cả, đây là tu sĩ của Tử Đồng Tông. Chúng ta là tu sĩ của Thanh Đăng Tự, liệu có thể thông cảm một chút, mấy tu sĩ có bộ dạng giống như là tăng nhân sắc mặt không vui nói. Đúng a, dựa vào cái gì, chúng ta đều là tu sĩ đi ngang qua, đã đi qua rất nhiều đảo của các môn phái khác, cũng không thấy ai đòi kiểm tra túi trữ vật. Ngoài ra cũng có một số tán tu nhìn thấy tu sĩ Thanh Đăng Tự xuất đầu, lập tức hưởng ứng nói. Cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ, cũng nhất định tiếp nhận kiểm tra. Ai không chịu để kiểm tra, giết không tha, tu sĩ thanh niên trầm giọng nói. Vốn cho rằng chỉ cần mọi người đồng lòng, liền đủ khiến cho đám tu vi Tử Đồng Tông trước mắt kiên kỵ, không nghĩ tới đám người Tử Đồng Tông này hành sự ngang ngược như vậy. Ta khuyên các ngươi không nên nghĩ rằng sẽ có may mắn, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra, mọi người đều bớt trách việc. Đám người tu sĩ thanh niên nổi lên sát cơ, hơi không thích hợp, liền sẽ lập tức động thủ. Tử Đồng Tông ở La Ma Hải vực tuy rằng chỉ có thể xếp vào hạng trung lưu, nhưng tông môn này ở bên ngoài mấy trăm dặm có một tòa đảo lớn khác, bên trong có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Mấy trăm dặm đối với Nguyên Anh lão tổ mà nói, cũng bất quá là khoảng cách trong nháy mắt. Nếu ở nơi này phát sinh xung đột với tu sĩ Tử Đồng Tông, thì chẳng khác nào là chịu chết. Lúc này phát sinh tranh chấp, liền có một tu sĩ Kim Đan Kỳ của Tử Đồng Tông bị kinh động bay tới, sắc mặt không vui liếc nhìn về phía đám tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ thì bọn họ còn có thể tranh luận một chút, trước mắt tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng đã chạy tới, bọn họ làm sao còn có thể phản kháng. Trong số bọn họ có không ít người vừa mới ra biển quay về, có thu hoạch phong phú, có người thì vừa mới cướp giết tu sĩ khác. Trong túi trữ vật có không ít linh thạch và tài liệu yêu thú, hoặc là hái được loại linh thảo nào đó có hỏa hầu cao, tự nhiên là không muốn vô duyên vô cớ để người khác nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ của Tử Đồng Tông cũng đã ra mặt, bọn họ cũng không còn khả năng phản kháng nào, cho dù mấy chục người bọn họ cùng tiến lên cũng không được. Dưới cường thế tuyệt đối, mọi người cũng chỉ có thể từng người lần lượt mở túi trữ vật ra, tiếp nhận sự kiểm tra của tu sĩ Tử Đồng Tông. Lục Tiểu Thiên trà trộn trong bọn họ, cũng chỉ có thể mở túi trữ vật ra. Bên trong ngoại trừ một số hạ phẩm linh thạch rải rác, còn có một hai kiện pháp khí bình thường, mấy loại linh thạch giá trị thường thường ra, thì không còn vật gì khác. Lúc này ở trên đảo, còn có lượng lớn tán tu, hoặc là một số tu sĩ của môn phái khác đã bị kiểm tra qua, lúc này đang đứng chen chúc ở gần đó như là xem náo nhiệt. Mỗi khi nhìn thấy một kiện linh vật giá trị cực cao đều phát ra âm thanh kinh thán. Hiển nhiên là bọn họ trước đó cũng đã trải qua việc tương tự, nên khi nhìn thấy sự nghèo nàn bên trong túi trữ vật của Lục Tiểu Thiên, lập tức cũng vang lên một tràng âm thanh cười nhạo. Khi kiểm tra túi linh thú của Lục Tiểu Thiên, hắn cố tình khẽ nhúc nhích người để giấu túi linh thú của Đế Không đi, nhưng động tác lại không thể quá khá thường. Con tiểu hỏa nha không yên phận kia lại chủ động nhảy ra ngoài, khiến cho đám tu sĩ đang kiểm tra và cả những kẻ xem náo nhiệt kia đều cười lớn, không nghĩ tới một tên tu sĩ trúc cơ kỳ lại mang theo loại yêu thú tiểu hỏa nha mà ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng chê bai kia. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên tỏ ra vẻ ngại ngùng khó xử, vội vàng bắt lấy con tiểu hỏa nha đang kêu la ồn ào kia, nhét nó vào lại túi linh thú. Nhìn thấy một màn này, chúng tu sĩ trên đảo càng cười mãi không dứt. Khi mở túi linh thú thứ hai ra, bên trong lại có một con tiểu trùng màu đen đang ngủ say, khiến cho mọi người xung quanh không biết nói gì cho phải. Còn dài dòng làm gì, để hắn vào đi, thời gian của chúng ta eo hẹp, người cần kiểm tra cũng không ít. Thanh niên dẫn đội trước đó vẻ mặt không nhẫn nại nói. Ở ngoài xa, ngoài mấy dặm lại có mấy đội tán tu đang bay về phía đảo này. Nên đối với vẻ nghèo túng mặt rẹp trên người Lục Tiểu Thiên, mấy người họ cũng mất đi hứng thủng phải. Một cái túi trữ vật nghèo nàn như vậy, ngay cả linh thú cũng chỉ là một con tiểu hỏa nha, cũng không biết tên này đã có vận cứt chó gì, mà lại có thể đạt tới trúc cơ kỳ, thật là trong một rừng cây cái chim gì cũng có. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên không khỏi lộ ra một tia cười khổ, cho dù vẻ cười khổ trên mặt chỉ là giả vờ tạo ra, dù sao những thứ có giá trị hắn tự nhiên đều đưa vào trong kết giới, lục túi trữ vật của hắn, đương nhiên là không thể có thu hoạch gì. Đi qua đi. Tu sĩ thanh niên thúc giục nói. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, việc hắn có một con thất giai chiến sủng tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ ra, nếu không không phải là chuyện tốt gì. Chỉ là Lục Tiểu Thiên có chút kỳ quái, hắn một đường bay tới đây, giữa đường cũng đi ngang qua các hòn đảo khác của những môn phái khác, trong đó cũng không thiếu những môn phái lớn cả hơn Tử Đồng Tông này. Loại hành vi cưỡng ép kiểm tra túi trữ vật này, lại không hề lấy gì gì cả, thì thật là có chút kỳ lạ. Những tu sĩ khác lên đảo cùng lúc với Lục Tiểu Thiên, trên mặt cùng đồng dạng mang theo hoài nghi. Sự tình khác thường tất có điều yếm trá, mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể đoán được đã xảy ra đại sự gì đó không ổn. Vị đạo hữu này, có phải đã phát sinh đại sự gì không? Tử Đồng Tông vì sao lại hành động như vậy, cũng không sợ đắc tội những tán tu, môn phái khác sao? Mấy vị tăng nhân của Thanh Đăng Tự lúc này vẻ mặt vẫn còn có mấy phần khó chịu. Sau khi lên đảo, liền hỏi hai tu sĩ trung niên gần đó. À, cũng không phải là bí mật gì, chúng ta cũng là sau khi lên đảo mới biết được thôi. Nghe nói hồn đăng cháu ruột Xích Cảnh Bách của Xích Hà lão tổ đã bị tắt rồi. Chính là sau khi ra khỏi Tử Đồng Tông liền vẫn lạc. Tên Xích Cảnh Bách này lại là ngoại tôn của đại trưởng lão của Xích Đồng Tông, hai đại thế lực tự nhiên đồng khí tương liên. Nguyên anh đại tu sĩ bị kinh động, không chỉ là Lạc Hà đảo, mà tất cả các hòn đảo trong phương viên mấy ngàn dặm, tu sĩ đi ngang qua, đều sẽ trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Ai ý đồ chống cự, chỉ là tự rước lấy nhục, cũng không biết là kẻ nào đã giết chết Xích Cảnh Bách, chúng ta cũng coi như bị tai bay vạ gió, thật là xui xẻo con mẹ nó. Cái gì? Tu sĩ trúc cơ kỳ thiên tài của toàn bộ La Ma Hải vực, danh xưng đệ nhất nhân dưới kim đan kỳ Xích Cảnh Bách không ngờ lại chết rồi. Lẽ nào người hạ thủ là tu sĩ kim đan kỳ sao? Tu sĩ Thanh Đăng Tự và một số người khác mới lên đảo sau khi nghe được sắc mặt liền kinh hãi nói. Có lẽ là tu sĩ kim đan kỳ thôi, nếu không ai lại có bản sự giết chết được Xích Cảnh Bách. Bình thường mấy chục tên hảo thủ trúc cơ kỳ cũng không làm gì được Xích Cảnh Bách. Dựa vào một thân pháp khí phòng ngự của y, muốn đả thương y rất khó, càng huống chi là đánh cho người này tới hình thần câu diệt. Trung niên tu sĩ kia thở dài nói. Vận mệnh của người này thật là đúng là khó nói rõ, Xích Cảnh Bách mới chỉ có 40 tuổi, là đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Người thường khó có thể nhìn thấy bóng lưng của y với tư chất của y, còn có gia thế, trong 2 năm tới bước vào kim đan đại đạo đã là việc ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới lại vẫn lạc, thật là đáng tiếc. Mọi người nghe được ai cũng lắc đầu thở dài đáng tiếc, phần lớn mọi người đều có dạng suy nghĩ như vậy, cảm thán Xích Cảnh Bách gia thế tốt, thiên tư lại tốt, là tu sĩ trúc cơ kỳ có hy vọng tấn giai thành kim đan kỳ nhất trong tương lai của La Ma Hải Vực. Với tư nguyên của gia tộc y, còn có thiên phú tu luyện của bản thân y, hoàn toàn có thể vòng 200 năm tới xung kích tới nguyên anh kỳ. Thậm chí còn không cần phải lâu như vậy, có khả năng sẽ trở thành một tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của La Ma Hải Vực. Loại người này không ngờ lại chết yểu giữa chừng. Lại nghĩ tới bản thân mình, đa phần mọi người đều phải đau đầu phiền não chỉ vì một viên ngưng kim đan, thật là người so với người tức chết người. 2. Trời cao đố kỵ anh tài. Mọi người đều lắc đầu thở dài. Lục Tiểu Thiên trà trộn ở trong đám người, nghe người này một câu, người kia một câu, cũng coi như là hiểu rõ đầu đuôi chân tướng của sự việc. Lúc này trong lòng hắn cũng ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới kẻ đánh tới bất phân thắng bại với mình, cuối cùng còn vận dụng đế khôn mới có thể giết chết người này, lại là cháu ruột của lão quái vật Nguyên Anh Kỳ. Chỉ là lúc này hồi tưởng lại cũng có chút ngậm ngùi, bối cảnh của tên xích cảnh bách này không ngờ lại đáng sợ như vậy. Gia gia xích hà của y là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Trụy Ma Cốc. Ngoại công cũng là tuyệt đỉnh cường giả Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng phụ thân y sớm đã vẫn lạc, nhưng mẫu thân cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Một nhà ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn có một người là Nguyên Anh hậu kỳ, loại nhân vật mà khẽ dậm chân một cái cũng có thể khiến La Ma Hải Vực chấn động không thôi. So sánh với xích cảnh bách, Lục Tiểu Thiên bất quá chỉ một tu sĩ có được một con thất giai chiến sủng, đối mặt với thế lực sau lưng y, đối phương chỉ cần nhỏ một cọng lông chân cũng đã thô to hơn hắn. Cũng may Lục Tiểu Thiên đã không để cho đối phương kiểm tra được trên người hắn có đế khôn, nếu không hắn vừa khéo từ vùng hải vực đó qua đây, nhất định sẽ không thể nào rửa sạch được hiềm nghi trên người. Với thủ đoạn thông thiên của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, muốn tìm được một số dấu vết để lại trên vùng hải vực đã phát sinh đại chiến kia, cũng không phải không có khả năng. Ngay cả thủ đoạn của Kim Đan Kỳ đã vượt xa tưởng tượng của hắn, càng huống chi là Nguyên Anh Kỳ lão tổ chênh lệch như trời và đất với hắn. Chỉ cần có một tia hoài nghi trên người hắn, trừ phi hắn lại thông qua truyền tống trận nào đó chạy trở về Vọng Nguyệt tu tiên giới, nếu không với sự rộng lớn của La Ma Hải Vực, phỏng chừng cũng không có chỗ cho hắn dung thân. May mắn trong cơ thể hắn có kết giới, đưa toàn bộ những linh vật đoạt được vào bên trong đó, kiểm tra túi trữ vật của hắn căn bản không tra ra được cái gì. Còn đế khôn thì có tiểu hỏa nha vô tình che lấp, cũng không có ai cảm thấy hứng thú với một tên tu sĩ nghèo nàn như hắn. Dù sao cái còn lại chỉ là túi linh thú, lại không phải túi trữ vật, hai thứ trước cũng không có gì đáng giá, không ai lại nghĩ tới trong tay một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nghèo nàn này lại có một con chiến sủng cấp kim đan kỳ. Mà ngoài ra lại còn có mấy nhóm khác hơn chục tán tu lên đảo, tu sĩ tử đồng tông nhân thủ trông qua cũng có chút không đủ, thật sự là quá may mắn. Dù cho tố chất tâm lý của Lục Tiểu Thiên đủ mạnh, nhưng loại trải nghiệm không phải là chiến đấu, nhưng lại giống như đi lại trên bờ vực sinh tử như thế này quả thật là khảo nghiệm nội tâm của một người. Nếu như có hơi chút mất bình tĩnh, phỏng chừng sẽ bị người khác nhìn ra được chỗ kỳ quặc. Đương nhiên, ngoại trừ mấy phần vận khí ra, tiểu hỏa nha cũng có công lao không nhỏ. Không có con tiểu hỏa nha trông không được mắt, vô dụng này làm gián đoạn không khí, cũng như nhân thủ đối phương không đủ, cái túi linh thú còn lại trên người hắn khẳng định cũng không tránh khỏi bị kiểm tra. Chiến lực của tên gia hỏa tiểu hỏa nha này tuy rằng cơ hồ như không có, nhưng cũng coi như là phúc tinh của hắn. Đây đã là lần thứ hai nó giúp hắn thoát chết, Lục Tiểu Thiên thở phào một hơi, cẩn thận đi lại trong đám người. Cũng may tu sĩ tử đồng tông chỉ kiểm tra nghiêm ngặt khi lên đảo, sau khi lên được đảo rồi thì cũng không còn như vậy nữa. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, việc xích cảnh bách bỗng nhiên vẫn lạc, tử đồng tông muốn triệu tập nhân thủ, tiến hành lục soát tất cả các hòn đảo trong phương viên mấy trăm, thậm chí hơn ngàn dặm, tử đồng tông lại không phải là một siêu cấp đại tông môn, trong lúc vội vàng khó tránh khỏi việc nhân thủ không đủ. Lại nói người tới lui đa phần cũng là tu sĩ của một số môn phái khác, kiểm tra một lần thì còn được, liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại khó tránh khỏi sẽ bị tu sĩ môn phái khác oán hận. Nếu không phải đại tu sĩ của Trụ Ma Cốc là Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ, cũng tuyệt đối không ai nể mặt mũi. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đã là tồn tại đỉnh tiêm trong toàn bộ La Ma hải vực này rồi, những môn phái có thực lực thì hoặc ít hoặc nhiều cũng có một hai Nguyên Anh trung kỳ lão tổ. Lục Tiểu Thiên hành tẩu trong đám người, vừa đi vừa suy nghĩ, hắn quyết định tạm thời ở lại Lạc Hà đảo này. Lạc Hà đảo là địa bàn của Tử Đồng Tông, tuy rằng Lục Tiểu Thiên không quá tán đồng cái cách nói gì mà nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, nhưng hắn trước khi lên Lạc Hà đảo đã bị kiểm tra qua một lần. Nếu như hai ngày sau lại rời đi, giữa đường đi qua những hòn đảo khác, vẫn có khả năng gặp phải tu sĩ Tử Đồng Tông khác, thậm chí người mà Trụy Ma Cốc phái đến kiểm tra. Hôm nay dựa vào vận khí may mắn nên đế khôn mới không bị phát hiện, sau này lại gặp phải tiểu đội điều tra khác, vận khí lại chưa chắc sẽ tốt như vậy nữa. Với thực lực của hắn, một khi bị hoài nghi, phỏng chừng vị Nguyên Anh lão tổ đang mang nỗi đau mất cháu kia sẽ ôm suy nghĩ thà giết lầm hơn bỏ sót. Dù sao đối với Nguyên Anh lão tổ, một tên tán tu không hề có bối cảnh gì, giết thì cứ giết thôi, ngay cả kêu oan với ai cũng không thể. Ngược lại, nếu như tiếp tục lưu lại ở Lạc Hà đảo, nhân thủ Tử Đồng Tông thiếu thốn như vậy, nơi này đã kiểm tra qua một lần, lại cộng thêm có người liên tục lên đảo, nhất thời cũng không thể nào để tâm tới những người đã lên đảo, đợi sau khi đợt phong ba này qua đi rồi mới rời khỏi, thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đã quyết định được chủ ý, Lục Tiểu Thiên và mấy tên tu sĩ cũng nghèo nàn như hắn hợp lại cùng nhau thuê một căn tiểu viện tương đối cũ nát, mỗi người tự ở trong gian phòng của mình, rất ít khi ra ngoài. Ngẫu nhiên Lục Tiểu Thiên cũng sẽ ra ngoài nghe ngóng một số tin tức, ban đêm thì ở lại trong phòng thôi diễn trận pháp, thỉnh thoảng cùng sẽ lấy hai khối đá màu xám chưa thể tìm hiểu rõ kia ra nghiên cứu. Mấy tháng sau, một tòa thành trì nguy nga cao hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mắt, dù cho còn cách bức tường thành, cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm bên trong tòa cự thành này phả vào mặt. Đây chính là Lam Minh Thành, nhìn tòa cự thành này, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi sinh ra sóng gió chập chờn. Một hòn đảo lớn phương viên mấy vạn dặm lại dùng loại tường thành như vậy vây lại hơn một nửa. Thủ bút như vậy, phách lực như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả Vọng Nguyệt Thành so với Lam Minh Thành trước mắt này, cũng như là tiểu tốt gặp đại tướng, không có khả năng so sánh. Bởi vậy có thể thấy được linh vật của Lam Ma Hải vực phong phú như thế nào, quả thật là Vọng Nguyệt tu tiên giới không thể nào so sánh nổi. Lam Minh Thành cũng là một trong các đại thế lực ở Lam Ma Hải vực, cũng có Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn, không cần phải lo lắng nhân mã của Trụy Ma Cốc tới kiểm tra này nọ. Hơn nữa sự việc đã qua đi mấy tháng thời gian, Mãnh Hải vực phát sinh sự việc lúc đó đã bị điều tra triệt để, khiến cho tiếng oán than ngút trời, nhưng cũng không điều tra được hung thủ là ai. Người của Trụy Ma Cốc và Tử Đồng Tông cho dù có không tình nguyện, cũng chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục lục soát như vậy. Dù sao lợi ích của một tông môn cũng không thể nào do một tu sĩ Nguyên Anh kỳ hoàn toàn làm chủ. Trụy Ma Cốc thì còn tốt, dựa vào sự cường thế của Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể trấn áp hết thảy. Nhưng Tử Đồng Tông chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, còn chưa làm được tới mức một tay che trời, còn phải để tâm tới cảm nhận của tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác. Nói tóm lại, Lục Tiểu Thiên đã coi như an toàn rời khỏi Lạc Hà đảo. Vốn khi vừa giết chết Xích Cảnh Bách, còn muốn trao đổi một số pháp khí của y thành linh thạch. Nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu linh thạch, lại xảy ra chuyện như vậy, hết thảy mọi thứ của Xích Cảnh Bách càng không thể nào dễ dàng để lộ ra ngoài, nếu không rất dễ bị người của Trụy Ma Cốc truy ra được dấu vết. Giống như Lục Tiểu Thiên vậy, phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ đều lựa chọn tới La Minh Thành độ kiếp. Sau khi lên đảo, khoảng cách tới dưới tường thành còn khoảng chừng ngàn dặm, lúc này không có dính dáng tới lợi ích, không ít tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đều hồ hởi kết bạn làm quen. Vẻ mặt vô cùng hiền lành. Lúc này cũng có một đầu lão giả tóc hoa râm tiếp cận làm quen với Lục Tiểu Thiên. Tại hạ Dư An Sinh, không biết các hạ có phải cũng đến La Minh Thành để xung kích kim đan cảnh? Dư An Sinh nở nụ cười thoải mái hỏi thăm. Đúng vậy, tại hạ Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Nguyên lai là Lục đạo hữu, nghĩ không ra Lục đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, cũng đã đạt đến trình độ kinh người như thế, thật sự là tuổi trẻ tài cao, chắc hẳn thiên phú không tồi, có hy vọng kết đan. Dư An Sinh vui tươi hớn hở cười nói, không biết linh thạch trên tay Lục đạo hữu có dư giả hay không? Dư đạo hữu đây là ý gì? Lục Tiểu Thiên cau mày nói. Mặc kệ là tu tiên giới nào, tùy tiện hỏi linh thạch trên tay người khác, là việc rất dễ đụng vào sự kiên kỵ của người khác. Lục đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là phí tổn thuê nơi độ kiếp ở Lam Minh Thành này quá cao, đối với không ít tu sĩ trúc cơ đỉnh phong chúng ta mà nói, sau khi mua pháp khí độ kiếp, ngưng kim đan, linh thạch còn lại trên tay chung quy cũng có hạn. Bất quá Lam Minh Thành cũng có chỗ để hai người cùng thuê một lúc, có thể hai người, hay là ba người cùng thuê một chỗ, mọi người lần lượt dựa theo trình tự để độ kiếp, mặc dù chi phí so với bình thường cao hơn một chút, nhưng khi chia ra cho mỗi người, ngược lại rẻ hơn không ít. Dư An Sinh giải thích nói. Thì ra là thế, Lục Tiểu Thiên sau khi hiểu rõ liền gật đầu. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, dạng tu sĩ trúc cơ kỳ giống Dư An Sinh này cũng không ít. Dư An Sinh nói không sai, tu sĩ xuất thân tán tu, trong tay cũng sẽ không quá dư giả, ngưng kim đan, Pháp khí và đan dược chuẩn bị dùng khi độ kiếp đều là một khoản linh thạch không nhỏ. Mà giá thuê chỗ độ kiếp ở Lam Minh Thành cũng đồng dạng cao vô cùng, còn có thời gian hạn chế, ai cũng không biết mình rốt cuộc sẽ độ kiếp vào ngày nào. Có tu sĩ thậm chí không đợi được ngày độ kiếp, linh thạch trên người đã tiêu hao hết, bị người của Lam Minh Thành đuổi ra ngoài. Thậm chí có tình huống một số tu sĩ xui xẻo bởi vì khi vừa bị đuổi ra ngoài một hai ngày, lại độ kiếp ngay ở ngoài Lam Minh Thành. Lục đạo hữu, kỳ thật thuê chung chỗ mặc dù có chút gò bó, bất quá cũng có chỗ tốt, có thể ở khoảng cách gần quan sát đạo hữu khác độ kiếp, tích lũy kinh nghiệm cho chính mình độ kiếp. Dư An Sinh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên quần áo một mạc, không giống như có vẻ là thân gia quá giàu có, lo lắng Lục Tiểu Thiên không đồng ý, lúc này mới giải thích nói. Lão trước đây cũng bởi vì cùng một người khác thuê chung chỗ độ kiếp, người kia sau khi độ kiếp liền trực tiếp đi để mặc lão một mình chờ đợi tới hết thời gian mà ngày độ kiếp vẫn chưa tới. Dư An Sinh mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp. Một mình lão không trả nổi phí tổn quá cao như vậy, nên lại bị đuổi ra ngoài. Lúc này Dư An Sinh cảm giác thấy bản thân trong mấy ngày nữa sẽ độ kiếp, nên muốn tìm một người mới cùng nhau thuê chỗ độ kiếp. Đợi sau khi lão thành công trở thành tu sĩ kim đan kỳ, cũng có thể vỗ mông rời đi. Lục Tiểu Thiên tới lúc đó tự mình nghĩ biện pháp là được. Không được, trên tay ta còn có chút linh thạch, hẳn là có thể chống đỡ đến thời điểm độ kiếp. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cự tuyệt. Khi hắn tiến về Lạc Hà đảo, có mấy nhóm tu sĩ lao tới cướp đoạt, tất cả đều bị hắn phản sát, thu hoạch lượng lớn tài vật. Mà thân gia của tên tu sĩ mặc đổ xích cảnh bách kia càng nhiều đến kinh người, trung phẩm linh thạch trên tay cũng không ít, thượng phẩm cơ hồ đều là thuần một hệ, thậm chí còn có mấy khối cực phẩm linh thạch. Loại hàng hóa quý hiếm như cực phẩm linh thạch này cũng cực kỳ trân quý với tu sĩ kim đan kỳ. Một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 10 vạn hạ phẩm linh thạch, sợ rằng cũng chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể dễ dàng lấy ra được. Các loại pháp khí đồ vật trên người xích cảnh bách không thể dễ dàng lấy ra, nhưng linh thạch thì không có vấn đề gì. Về phần độ kiếp, Lục Tiểu Thiên đã quan sát qua đế khôn độ kiếp, hơn nữa hắn cũng không phải không biết gì cả. Trước đây tới đây hắn cũng đã tìm hiểu một số quy củ ở Lam Minh Thành, chỉ cần bỏ chút linh thạch, đồng dạng cũng có thể đi tới chỗ của tu sĩ khác để quan sát quá trình bọn họ độ kiếp. Nghe thấy Lục Tiểu Thiên cự tuyệt, Dư An Sinh lập tức có chút thất vọng, sau khi khách khí với Lục Tiểu Thiên vài câu, liền đi tìm một mục tiêu khác. Tu sĩ giống như Dư An Sinh cũng không ít, cũng có không ít kẻ có tình huống giống như Dư An Sinh vậy, thời gian cách ngày độ kiếp không nhiều, tìm một số người mới tới thuê cùng chỗ tương đối có lợi hơn, nếu như tìm những người trong số những kẻ như Dư An Sinh, không tới mấy ngày liền độ kiếp trước họ, há chẳng phải là uổng công sao? Địa vực Lam Minh Thành vô cùng rộng lớn, thông đạo cửa thành có thể tiến vào cũng không ít. Lục Tiểu Thiên đi tới một chỗ ngoài cửa thành, trực tiếp đưa ra linh thạch thuê trong 2 năm, khiến cho sắc mặt của tu sĩ phụ trách đăng ký tràn đầy kinh ngạc. Đa phần tu sĩ đều nắm chặt sẽ độ kiếp trong thời gian mấy tháng nữa mới tới đây, cũng có kẻ hơn một năm, nhưng rất ít người giống như Lục Tiểu Thiên này vừa thuê là thuê 2 năm. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt này trông rất trẻ tuổi, không ngờ lại xuất thủ rộng rãi đến vậy. Sau khi giao nộp xong linh thạch, tiến vào trong Lam Minh Thành, Lục Tiểu Thiên mới cảm thụ được giữa trong thành và ngoài thành là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Trình độ linh khí nồng đậm ở nơi này vượt qua bất kỳ nơi nào hắn từng đi qua. Quay đầu nhìn lại, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt kinh hãi, thân là một trận pháp sư, hắn lúc này tự nhiên có thể cảm ứng được. Tường thành nguy nga cao lớn đó, không phải hoàn toàn dùng gạch đá tạo thành, mà là một cái tụ linh trận vô cùng to lớn hùng vĩ. Thu nạp linh khí ở các vùng hải vực xung quanh về cho bản thân sử dụng. Một tòa thành trì cao lớn như vậy, cho dù là người tu tiên, cũng không biết phải cần bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu năm tháng, mới dựng thành. Thủ bút lớn như vậy, bày ra cự hình trận pháp như thế. Người bày trận này phải đáng sợ đến nhường nào, trách không được nhiều tán tu, thậm chí một số đệ tử của những môn phái nhỏ cũng tới Lam Minh Thành này. Chỉ riêng trình độ linh khí nồng đậm, đã đủ để cho bọn họ đề cao tỷ lệ kết đan lên gần nửa thành rồi. Cho dù chỉ là cơ hồ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho không ít người điên cuồng rồi. Động phủ của Lục Tiểu Thiên là một tòa núi nhỏ, linh khí bậc trung. Cho dù tư chất của hắn rất tệ, cũng hấp thụ linh khí nhanh hơn trước đây nhiều. Điều này đối với một tu sĩ cần độ kiếp mà nói, có thể đề cao tốc độ khôi phục pháp lực. Dưới điều kiện linh khí sung túc, tốc độ hồi phục thương thế trên người cũng nhanh hơn không ít, hơn nữa tu sĩ nhân tộc ngưng kết kim đan, có kẻ thực lực mạnh một chút, luôn luôn sẽ hấp thu một bộ linh khí từ bốn phương tám hướng. La Minh Thành này xác thực là nơi thích hợp để độ kiếp, là nơi tuyệt hảo để tu luyện, trách không được lại có nhiều người muốn tới La Minh Thành như vậy. Ngọn núi nhỏ mà Lục Tiểu Thiên ở chỉ cao có mấy trăm trượng, từ sườn núi tới đỉnh núi của hắn, có mấy nơi đã được khai mở động phủ. Ở La Minh Thành này cũng không thể tự tiện mở động phủ, mọi thứ đều do người của La Minh Thành tạo nên. Nơi Lục Tiểu Thiên ở, còn có chút lôi hệ khí tức ba động, hiển nhiên là có người đã độ kiếp ở nơi này trước hắn, chỉ là không biết thành công hay thất bại thôi. Lục Tiểu Thiên vào ở chưa tới một hai ngày, tu sĩ ở dưới sườn núi và chân núi đã chạy gõ cửa. Trên sườn núi là một vị phụ nhân mập, hơi có mấy phần khí khái nam tử, tự xưng là Chu Tiểu Thúy. Còn dưới chân núi là một trung niên nam tử cả người toàn mùi rượu, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu gọi là Mạc Vấn Thiên. Mỗi người đều có tu vi trúc cơ tầng 9, thực lực không còn bao nhiêu chỗ để đề thăng, khoảng cách tới ngày độ kiếp không xa, không cần phải hao phí quá nhiều thời gian cho việc tu luyện. Ngược lại giữa đồng đạo với nhau trao đổi một chút tâm đắc, còn có một số lời đồn liên quan đến việc độ kiếp, lại hoặc là phương pháp phòng ngự lôi kiếp còn quan trọng hơn nhiều. Đối với việc hai người tới gõ cửa, Lục Tiểu Thiên cũng không hề bài xích. Từ trong miệng hai người này, Lục Tiểu Thiên còn biết được tình hình tu sĩ độ kiếp bên trong mấy tòa linh sơn hoặc là linh cốc phụ cận. Có niềm vui mừng khi chứng đạo kim đan thành công, cũng có sự phiền muộn và tiếc hận khi thân tử đạo tiêu bên trong lôi kiếp. Lôi kiếp đó tổng cộng có 3 đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, tu sĩ bình thường chống qua đợt đầu tiên đã là cực kỳ miễn cưỡng, càng nhiều là do linh khí nồng đậm ở loại địa phương như Lam Minh Thành này trợ giúp. Người có thể chứng đạo kim đan, trong 10 người không quá 2-3 người. Hiện tại chúng ta còn có thể nâng cốc cười nói vui vẻ, ngày sau cũng không biết còn có cơ hội ngồi lại với nhau hay không. Hồ lô không rời tay Mạc Vấn Thiên, sau khi uống vào mấy ngụm, thì yêu thích cười cười nói nói. Nhưng trong lời nói của y cũng vô cùng có đạo lý, tán tu trúc cơ kỳ có thể sống yên ổn vượt quá được các nơi hiểm địa, đạt tới trúc cơ tầng 9 dù sao cũng chỉ là số ít, mà từ trúc cơ tầng 9 có thể thành công vượt qua đạo khảm kim đan kỳ, đã ít lại càng ít. Cho dù nơi địa phương linh khí nồng đậm như Lam Minh Thành, tỷ lệ đồng dạng cũng sẽ không quá cao. Chỉ có thể cầu nguyện bản thân có vượt chống đỡ qua được kim đan lôi kiếp thôi, Lục Tiểu Thiên xưa nay tính tình kiên nghị, sau khi khám phá ra huyền cơ của ngũ hành trận đan, có cơ hội kết đan. Nhưng lúc này trong lòng hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu, dù sao năm viên ngưng kim đan đồng thời hóa thành dược dịch, độ nguy hiểm trong đó khó có thể nói với người ngoài cuộc. Sau khi rượu qua vài lời, Mạc Vấn Thiên và Chu Tiểu Thúy hai người lần lượt rời đi, Lục Tiểu Thiên bố trí trận pháp xung quanh động thủ, tiếp tục tu luyện ngũ hành trận pháp của bản thân. Năm viên thượng phẩm linh thạch trong lòng bàn tay từ từ tan ra, biến thành năm đạo linh lực đang xen, cuốn lấy nhau, khi thì biến thành hình cầu, khi thì biến thành hình thoi. Linh lực của năm viên thượng phẩm linh thạch sau khi chuyển hóa hỗ trợ lẫn nhau, đã có thể liên tục duy trì mấy ngày mà không tiêu tán. Lục Tiểu Thiên lại gia tăng thêm năm viên thượng phẩm linh thạch, quả cầu linh lực trước mắt lại lần nữa được tăng mạnh. Cứ như vậy lặp lại, tới một ngày kia, Lục Tiểu Thiên cảm giác được một cái túi linh vật của mình khẽ cử động. Vốn hắn còn tưởng rằng là cái con tiểu hỏa nha không chịu yên thân kia. Vì dù sao xung quanh cũng đều là tu sĩ cao giai, Lục Tiểu Thiên cũng không muốn để tiểu hỏa nha ra ngoài làm lộn, để tránh bị những tu sĩ khác tiện tay diệt đi. Vì để cho tiểu hỏa nha không được chạy lung tung, qua mỗi một đoạn thời gian, nó cũng sẽ phục dụng không ít cao gia linh thú đan, thiếu một ít cũng không được. Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ nhận mệnh. Nhưng lần này không phải là tiểu hỏa nha làm loạn, mà là cái túi linh thú có chữ phá giới trùng trong đó. Suy nghĩ của Lục Tiểu Thiên khẽ động, dùng một đạo phó nguyên thần mở ra túi linh thú. Về phần quả cầu linh lực, vẫn đang trong quá trình vận chuyển. Với năm đạo nguyên thần của hắn lúc này, đồng thời làm những việc khác, vừa vận chuyển quả cầu linh lực cũng không phải quá khó khăn. Hưu, một con tiểu trùng màu đen mập mạp, giống như là một con tằm nhỏ há cái miệng nho nhỏ, giống như là đang ngáp vậy, lộ ra hàm răng nhỏ miệng sắc bén bên trong. Cuối cùng đã tỉnh rồi. Đối với mấy con lính thú mà bản thân gặp phải, Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần cảm giác hoang đường. Từng con đều là cực phẩm, cũng chỉ có đế khôn là bình thường một chút. Chiến lực cường đại, sau khi đột phá tới thất giai đã không kém hơn hắn bao nhiêu. Về phần tiểu hỏa nha và phá giới trùng, tuy rằng chiến lực gần như không có, thỉnh thoảng vào thời khắc mấu chốt nhất lại có tác dụng cứu mạng hắn. ngược lại cũng không phải đơn giản là dùng chiến lực để đi bình phẩm một con linh thú. Chỉ là con phá giới trùng này sở trường bài trừ một số cấm chế cổ quái, từ sau khi phá vỡ cấm chế của lục giáp khô lâu ở huyết sắc cấm địa, liền một mực lâm vào ngủ say. Lần ngủ này càng tới mấy chục năm, quả thật là rất hiếm thấy. Thông thường phá giới trùng cắn nút phá vỡ cấm chế càng cổ quái, cường đại, thời gian để tiêu hóa cũng càng dài. Trước đây khi hắn vẫn còn là luyện khí kỳ, là đã gặp phải lục giáp khô lâu. Thực lực con phá giới trùng khi ấy tương đối mà nói vẫn còn quá thấp so với lục giáp khô lâu. Mà thẳng tới hiện tại, Lục Tiểu Thiên cũng chưa từng làm rõ được thực lực chân thực của lục giáp khô lâu này, chỉ biết mỗi lần hắn đụng mặt với lục giáp khô lâu, thực lực của yêu vật này liền sẽ bạo tăng một đoạn lớn so với trước đó, thậm chí không thể nào dùng lý luận bình thường để ước lượng. Có lẽ lục giáp khô lâu là một lão quái vật, chỉ là thực lực đã bị đại giảm bên trong huyết sắc cấm địa mà thôi. Mấy chục năm trước lục giáp khô lâu đã thoát khốn lao ra, ngay cả mấy chục tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể nào phát giác được tung tích của nó, thủ đoạn của lục giáp khô lâu này thật là cao đến đáng sợ. Hoặc cũng có lẽ do trình độ cấm chế của tên lục giáp khô lâu này không phải tầm thường, thực lực còn cao hơn phá giới trùng quá nhiều. Cho nên sau khi phá giới trùng cắn nuốt cấm chế của y liền mới ngủ say tới hiện tại. Bất kể như thế nào, có thể tỉnh lại chung quy vẫn là một chuyện tốt. Nhìn thấy hình thể của phá giới trùng cũng lớn hơn trước đây một vòng, hơn nữa toàn thân lấp lóe ánh sáng đen, có lẽ là do thực lực có chỗ tăng trưởng. Lục Tiểu Thiên ném cho phá giới trùng mấy viên linh thú đan, nó liền vui mừng cuốn lấy linh thú đan ở một bên im lặng thưởng thức. Lục Tiểu Thiên bản thân lại tiếp tục tu luyện trình độ khống chế của bản thân với linh lực ngũ hành. Cứ như vậy, trên đỉnh một ngọn núi, Lục Tiểu Thiên lại ở lại hơn một năm. Trong thời gian này, phụ nhân mập Chu Tiểu Thủy và tên say Mạc Vấn Thiên hai người trước sau độ kiếp. Chu Tiểu Thúy ngược lại có chút nam nhi khí khái khi giành độ kiếp trước. Trong đợt lôi kiếp đầu tiên, Chu Tiểu Thúy chuẩn bị mấy kiện pháp khí liền hủy bị đi một nửa. Tình huống rất bất ổn, dựa vào linh khí nồng đậm nơi này, Chu Tiểu Thúy phục dụng mấy viên đan dược, nỗ lực nhanh chóng khôi phục pháp lực, về phần pháp khí bị tiêu hao cũng không có biện pháp nào khôi phục. Dựa vào pháp lực hùng hậu, còn có một tay đao pháp vô cùng tinh xảo, Chu Tiểu Thúy cũng chống đỡ qua được đợt lôi kiếp thứ hai. Theo ước đoán của Mạc Vấn Thiên, lúc này tỷ lệ Chu Tiểu Thúy độ kiếp thành công đã không thấp rồi, chỉ là đợt lôi kiếp thứ ba lại tới nhanh hơn trong dự liệu nửa phần, khiến cho Chu Tiểu Thúy không thể nào ngờ tới, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Sau khi chống đỡ qua hai đạo lôi kiếp của đợt thứ ba, mắt thấy kiếp vân trên đỉnh đầu đã sắp tan đi, nhưng lúc này Chu Tiểu Thúy đã như là dầu hết đèn tắt, chung quy bởi vì pháp lực tiêu hao hết không còn, bị hai đạo lôi kiếp kế tiếp đánh cho hình thần câu diệt. Nhìn thấy Chu Tiểu Thúy vừa mới quen biết cũng được một đoạn thời gian đang vượt qua được phần lớn lôi kiếp đáng sợ, nhưng chỉ vì đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống nhanh hơn so với trong dự tính một chút mà vẫn lạc, cho dù là dùng tới thượng đẳng đan dược, cũng không thể hồi phục đủ pháp lực. Mạc Vấn Thiên thực lực còn thấp hơn Chu Tiểu Thúy một chút càng cảm thấy bi thương nhiều hơn, tự hồ thông qua phụ nhân mập này mà nghĩ tới kết cục của bản thân. Sau khi phụ nhân mập vẫn lạc được 2 tháng, Mạc Vấn Thiên cũng nên đón kim đan lôi kiếp của mình. Bất quá vận khí của Mạc Vấn Thiên tự hồ còn tốt hơn Chu Tiểu Thúy một chút. Ba đợt lôi kiếp giáng xuống cũng theo dự tính, thậm chí uy lực cũng hơi nhỏ hơn một chút. Sau khi Mạc Vấn Thiên chống đỡ qua đợt lôi kiếp cuối cùng, bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ, cả người hư thoát ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự, toàn thân khắp nơi đều tràn đầy vết thương. Cũng may còn có Lục Tiểu Thiên và những tu sĩ trúc cơ kỳ khác quan chiến lao tới giúp đỡ đưa Mạc Vấn Thiên về lại động phủ, sau đó xử lý đơn giản một chút thương thế. Khi Mạc Vấn Thiên lần nữa tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã là một tu sĩ kim đan kỳ, không khỏi mừng rỡ như điên. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên và những tu sĩ phụ cận khác đang chuẩn bị độ kiếp cũng chỉ có thể cảm thán vận khí Mạc Vấn Thiên quá tốt, ngay cả lôi kiếp cũng không phải không thay đổi. Mỗi một tu sĩ gặp phải lôi kiếp, đều sẽ luôn tồn tại số ít sự chênh lệch. Mạc Vấn Thiên rõ ràng đã gặp phải loại lôi kiếp tương đối dễ dàng vượt qua. Đây chính là vận cứt chó của Mạc Vấn Thiên, ở trước y đã có mấy người độ kiếp thất bại, thực lực đa phần đều mạnh hơn y, có người vui thì có người sầu, bất quá sầu chính là mấy người còn chưa độ kiếp. Còn những người đã độ kiếp thì chỉ có mừng rỡ như điên chứ không hề có loại cảm giác khác, bởi vì nếu không thành công thì đã chết ở bên trong lôi kiếp rồi, cũng không còn tồn tại để mà vui hay sầu được nữa. Sau khi độ kiếp thành công, Mạc Vấn Thiên vẫn ở tiếp tục ở lại trong động phủ, dự định lợi dụng linh khí nồng đậm nơi này nhanh chóng củng cố cảnh giới hiện tại. Theo lời nói của Mạc Vấn Thiên, trong tay y vẫn còn có chút linh thạch, hiện tại kim đan đại thành, đi ra ngoài còn sợ không kiếm được linh thạch sao? Thừa dịp hiện tại vừa mới kết đan, sau khi củng cố cảnh giới, lại đi liệp sát yêu thú để kiếm linh thạch cũng không muộn. Mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau, Mạc Vấn Thiên lại ở hơn 2 tháng, linh thạch trong tay đã tiêu hao hết. Vốn y còn muốn quan sát Lục Tiểu Thiên độ kiếp, bất quá cái suy nghĩ này cũng đành thôi vậy. Ngay sau khi Mạc Vấn Thiên rời đi ở tháng thứ 3, Lục Tiểu Thiên tiến vào Lam Minh Thành cũng được 1 năm rưỡi. Hắn cảm thấy dựa vào trình độ năm đạo nguyên thần của bản thân khống chế 5 luồng linh lực thuộc tính khác nhau đã tới cực hạn. Quả cầu linh lực trước mặt đã to cỡ con người, vì điều này mà hắn đã hao phí hết 55 viên thượng phẩm linh thạch, mỗi một hệ 5 viên. Linh lực ẩn chứa bên trong quả cầu này đã đạt tới trình độ khiến người trợn mắt líu lưỡi. Năm đạo nguyên thần của hắn, lúc này cũng đã vận chuyển tới đỉnh phong. Cho dù bất cứ một hệ nào trong đó có nhiều thêm một tia linh lực, cũng sẽ khiến cho năm hệ linh lực mất đi cân bằng mà nổ tung. Lục Tiểu Thiên không dám thử thêm nữa, pháp lực trong cơ thể sớm đã tới trạng thái viên mãn, phía sau có đợi thêm nữa, việc độ kiếp cũng không thể tăng thêm phần nắm chắc nào. Lục Tiểu Thiên hấp thu quả cầu linh lực cao bằng cả người vào trong kết giới, linh lực khổng lồ tan ra bên trong, phân biệt bay về phía năm hòn đảo tương ứng. Các loại linh thảo trên những hòn đảo đó lúc này nhanh chóng hấp thu linh lực mà sinh trưởng. Đối với tình hình trong kết giới, Lục Tiểu Thiên sớm đã nhìn quen thấy quen, mặc cho linh vật tự do sinh trưởng. Lục Tiểu Thiên ở một vùng đất trống trải rộng mấy chục trượng ngoài động phủ, bày ra bảo phù huyền quy giáp trận, còn có địa sát đao trận đã luyện chế hoàn chỉnh, và cả một bộ ngũ hành linh thuẫn trận hắn mới luyện chế sau này, dựa vào quy tắc bày bố ra. Ba bộ trận pháp, không gian và trình tự bố trí không thể nào có mảy may sai sót, nếu không giữa các trận pháp này sẽ sản sinh xung đột, uy lực đại giảm. Hồi Thiên đang dùng để khôi phục pháp lực, còn có một số đang dược trị thương, lực lượng tàn dư lại bên trong giao hồn chiến châu, còn có lượng lớn pháp khí hắn dùng để làm pháo hôi. Lục Tiểu Thiên lần lượt kiểm tra lại một phen, phòng ngừa có bất cứ chỗ nào sơ sót. Sau khi xác định toàn khí cụ đã chuẩn bị đầy đủ không sai biệt lắm, Lục Tiểu Thiên ngồi khoanh chân xếp bằng tại chỗ. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, giống như là một dòng sông ngân hà chảy từ trên không trung xuống, khiến cho cả ngọn núi nhỏ này trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Tiểu Thiên ngồi lặng lặng ở nơi này hơn 10 ngày, trên thân cũng đã phủ một lớp bụi nhàn nhạt, còn có mấy phiến lá rơi rụng bay lên trên vạt áo Lục Tiểu Thiên. Một ngày kia, Lục Tiểu Thiên mở bừng hai mắt. Lúc này trong Lục Tiểu Thiên không khác gì một phàm phu tục tử nơi thế tục, bình tĩnh nội liễm. Đây là dấu hiệu tâm cảnh đã điều chỉnh tới mức độ cực kỳ yên bình. Theo việc sau lưng hắn hình thành một dòng khí lưu thật nhỏ, đám tro bụi trên người cũng nhanh chóng bị thay tan đi, lá rụng bay lả tả. Lục Tiểu Thiên mở lòng bàn tay ra, bên trên xuất hiện kim một thủy hỏa thổ năm hệ ngưng kim đan. Tuy rằng hắn đã có thể vận chuyển ngũ hành linh lực tự do như ý, nhưng đó là ở bên ngoài cơ thể, cho dù thất bại cũng sẽ không tạo thành uy hiếp mang tính trí mạng. Nhưng khi linh lực khổng lồ của năm viên ngưng kim đan trong cơ thể bị mất khống chế, Lục Tiểu Thiên thậm chí không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả gì, sợ rằng không cần lôi kiếp giáng lâm, bản thân hắn cũng đã bị linh lực mất khống chế kia bạo thể. Sở dĩ hắn phải hao phí mười mấy ngày thời gian để điều chỉnh tâm cảnh, chính là muốn dùng trạng thái tốt nhất lãnh tĩnh nhất để kết đan. Quá trình hắn kết đan còn hung hiểm hơn những tu sĩ bình thường vạn lần. Trước sau gì cũng chết, tránh né cũng không phải là cách, cùng lắm thì cược một phen. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, há miệng bỏ một viên thủy hệ ngưng kim đan trong đó vào trong. Linh lực khổng lồ tự động tan ra trong cơ thể. Hắn lựa chọn thủy hệ ngưng kim đan đầu tiên càng bởi vì linh lực do thủy hệ ngưng kim đan hóa thành tương đối nhu hòa một chút. Sau đó hắn tiếp tục phục dụng một hệ ngưng kim đan cũng chính là vậy, tương sinh tiến tới. Lục Tiểu Thiên khi ở trúc cơ tầng 9 trước đó đã xung kích qua kim đan kỳ. Lúc đó đã phụ dụng rất nhiều viên ngưng kim đan, nên cũng có chút lý giải nhất định với dược lực của ngưng kim đan, lúc này hắn cũng coi như là xe nhẹ đường quen. Hiện tại Lục Tiểu Thiên đã là cảnh giới trúc cơ tầng 12 đại viên mãn, đan điền và kinh mạch đã cứng cỏi hơn trước đó không ít, có thể dung nạp nhiều dược lực hơn. Từ trên phương diện này mà nói, tu luyện theo hướng trận đan thì lấy trạng thái tu vi trúc cơ tầng 12 đi xung kích kim đan kỳ sẽ càng thích hợp hơn nhiều. Đương nhiên, loại tình huống giống như hắn như thế này không thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không nhiều. Trước sau phục dụng hai viên ngưng kim đan, phân ra hai đạo nguyên thần đi khống chế linh lực khổng lồ do thủy hệ và một hệ ngưng kim đan hóa thành, tiếp theo là hỏa hệ ngưng kim đan. Khi phục dụng viên ngưng kim đan thứ ba, toàn thân trên dưới Lục Tiểu Thiên đều tràn đầy một loại cảm giác bành trướng. Linh lực của ba viên ngưng kim đan cơ hồ đã vượt qua cực hạn mà thân thể hắn có thể thừa nhận, phía sau còn có hai viên ngưng kim đan, nên làm sao đây? Trong lòng Lục Tiểu Thiên lo âu, đồng thời cũng đang suy nghĩ đối sách. Linh lực khổng lồ đang chạy loạn bên trong kinh mạch, tuy rằng hắn đã cực lực dùng nguyên thần khống chế, nhưng không gian bên trong đan điền dù sao cũng có hạn. Khi không thể nào dung nạp càng nhiều linh lực hơn nữa, đan điền sẽ bị trương đầy, đồng thời những linh lực tạm thời không thể nào tiêu hao bất kia sẽ bị đan điền đè ép ngược lại, những luồng linh lực bị đè ép sẽ chảy tới nơi có áp lực thấp hơn, nước chảy chỗ trũng cũng chính là đạo lý này. Đúng rồi, kinh mạch. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia tinh mang. Cơ thể một người ngoại trừ kỳ kinh bát mạch ra, còn có những kinh mạch nhỏ miệng khác. Hơn nữa hắn thân là một tên thể tu, khả năng dung nạp linh lực của nhục thân cũng sẽ mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút. Trên thực tế không cần Lục Tiểu Thiên cố ý dẫn dắt, những linh lực khổng lồ xông loạn kia ngoại trừ một số được Lục Tiểu Thiên cực lực khống chế không để nó nghịch chuyển bên trong chủ kinh mạch, cố gắng bảo trì phương hướng vận chuyển chính xác ra. Những linh lực còn lại sau khi trương đầy các chủ kinh mạch cũng đã vô ý thức mà lao về phía những kinh mạch nhỏ miệng khác. Đám kinh mạch nhỏ miệng rác rải toàn thân vốn đang bị bế tắc lại được quán thông. Kết quả lúc này tự nhiên là toàn thân trên dưới của Lục Tiểu Thiên đau đớn giống như là bị kim đâm vậy. Khi Lục Tiểu Thiên phục dụng viên ngưng kim đan thứ tư thổ hệ, pháp lực cuồng bạo trực tiếp trướng thân thể Lục Tiểu Thiên thô to ra một vòng rõ rệt. Án chiếu theo tình hình trước mắt, cho dù hắn không dụng phục viên ngưng kim đan thứ năm, sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, thân thể cũng sẽ nổ tung mà chết. Lúc này toàn thân trên dưới của Lục Tiểu Thiên nổi đầy gân xanh giống như có một con dung đang chậm rãi bò lan ra khắp người. Lục Tiểu Thiên thậm chí có nghe được tiếng nhịp tim bản thân đang đập lên mãnh liệt, dồn dập, tựa hồ đã đập nhanh tới cực hạn, ngay cả hai con mắt của hắn cũng biến thành đỏ hồng như máu. Không thể chống đỡ nổi nữa. Lục Tiểu Thiên vội vàng hé mở ra một lỗ nhỏ thông tới kết giới, tạm thời buông bỏ việc kết đan. Linh lực trong cơ thể lập tức tìm được lối thoát điên cuồng tràn vào trong kết giới. Mấy đạo nguyên thần của Lục Tiểu Thiên lúc này cũng không nhàn rỗi, đều đang toàn lực duy trì bốn luồng linh lực trong cơ thể không sản sinh ra xung đột quá lớn. Bốn luồng pháp lực thì không thể nào hình thành được một cái ngũ hành tuần hoàn hiệu quả. Lục Tiểu Thiên liền dùng pháp lực của bản thân bên trong đan điền, thay thế vị trí của kim hệ pháp thuật. Hắn tu luyện là Hỗn Nguyên Kinh, pháp lực luôn luôn bình hòa, lại có tính bao dung cực lớn, sẽ không hề sản sinh xung đột với những linh lực khác, vì thế mới có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng bên trong cơ thể. Sau một canh giờ, Lục Tiểu Thiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện toàn thân trên dưới không ngờ đã thấm ra lượng lớn máu tươi, ướt đẫm cả y phục bên ngoài. Bởi vì linh lực dung nạp vào trước đó quá độ, chỉ cần hơi khẽ cử động, kinh mạch bên trong cơ thể liền đau đớn giống như là bị kim đâm vậy. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã trải qua sự đau đớn khi nguyên thần phân liệt, đối với cơn đau lúc này hắn gần như không cảm thấy chút tra tấn nào, tinh thần hắn là vậy nhưng cơ thể lại không nên máu tươi mới không ngừng thấm ra ngoài. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, lại phục dụng mấy viên đan dược, bắt đầu trị thương, pháp lực khẽ vận chuyển, vết máu trên người lập tức bối hơi. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên bình tĩnh, ngay cả y phục cũng không thay, cũng không hề cảm thấy bẩn thỉu. Lúc này đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, không thành công thì thành nhân, nếu như không thể thành tựu kim đan, mấy trăm năm thọ nguyên còn lại cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. So sánh với nó, một thân thể với bộ y phục đầy mùi tanh của máu thì có đáng là gì? Lục Tiểu Thiên giống như là một pho tượng tanh nồng mùi máu, ngồi ở giữa trung tâm mấy bộ trận pháp. Hai tháng sau, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, Lục Tiểu Thiên lần nữa thử kết đan. Hắn vẫn tạm thời phục dụng bốn viên ngưng kim đan. Nhưng cơ thể vẫn kiên trì không nổi, cơn mạch lần nữa bị pháp lực cuồng bạo trướng cho căn phòng, hắn vẫn phải đưa linh lực vào trong kết giới để miễn cưỡng sống sót lại kết đan thất bại, rồi lại dưỡng thương hai tháng, cứ như thế lặp lại. Thị vệ của Lam Minh Thành có tới tìm hắn qua một lần, Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp bỏ ra tiền thuê trong hai năm. Tên thị vệ đó nhìn thấy toàn thân Lục Tiểu Thiên tanh nồng mùi máu, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Lục Tiểu Thiên không có ý muốn nói nhiều, thị vệ cũng không có hỏi thêm. Dù sao Lục Tiểu Thiên cũng đã giao đủ linh thạch, nguyện ý muốn ở lại lâu thêm là việc của Lục Tiểu Thiên. Thị vệ cũng không quan tâm mà xoay người rời đi, cứ như thế Lục Tiểu Thiên lại tiếp tục việc kết đan trước đó của mình. Sau khi thất bại tới 7 lần, Lục Tiểu Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thân thể hắn thụ thương còn nghiêm trọng hơn lần trước. Nhưng trong mắt Lục Tiểu Thiên lại lộ ra mấy phần thần sắc vui mừng và âu lo. Trong những lần thất bại lặp đi lặp lại đó, Lục Tiểu Thiên vẫn cảm nhận được tình huống thân thể mình, cho dù kinh mạch có khuếch trương tới mấy lần cũng chỉ có thể dung nạp nhiều nhất là dược lực của bốn viên ngưng kim đan là đã tới cực hạn. V Với trạng thái hiện tại của hắn, không còn có khả năng tăng trưởng chút nào. Lục giai thể tu đỉnh phong, trúc cơ tầng 12 đại viên mãn, còn có ngũ hành trận đạo mà hắn lĩnh ngộ, những thứ này cộng lại, cũng chỉ có thể dung nạp dược lực của 4 viên ngưng kim đan trong thoáng chốc. Nhưng Lục Tiểu Thiên sau khi trải qua 7 lần thất bại, cũng đã mơ hồ tìm ra được một chút dấu vết. Thiên trận đan trong Hỗn Nguyên Kinh có đề cập tới một hướng đi đại khái của việc ngưng kết trận đan. Nhưng thao tác cụ thể ra sao, thậm chí muốn đạt tới điều kiện gì, đều cần bản thân hắn đi tìm hiểu. Nếu như tư chất Lục Tiểu Thiên đủ cao, tự nhiên không cần phải mạo hiểm dùng trận đan đi kết đan, bất quá hết thảy những thứ này cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Con đường khác mà Lục Tiểu Thiên tìm tòi ra được chính là lợi dụng lục phủ ngũ tạng của nhân thể, đây là đúc kết của hắn sau khi trải qua những thất bại đó. Một lần ngoài ý muốn không thể khống chế được đã khiến cho lượng lớn pháp lực chạy tới vị trí thận trên người khiến nó được khởi phát. Trước đó tiềm lực của mọi người đa phần đều dựa vào sự tương hỗ qua lại giữa kinh mạch và đan điền, không hề chạm tới lục phủ hay ngũ tạng vì các bộ phận này quá mức yếu nhược. Hiện tại, pháp lực và linh khí đều đã được Lục Tiểu Thiên khống chế nghiêm ngặt nên có trải qua ngũ tạng cũng không hẳn có vấn đề gì lớn. Dù sao kinh mạch hao tổn còn có thể từ từ khôi phục. Một khi ngũ tạng bị đè ép quá mạnh mà hủy đi, sinh cơ trong cơ thể sẽ đoạt tuyệt, không chỉ không có cơ hội thử lại lần nữa, mà muốn bảo mệnh còn khó. Chỉ là lúc này kinh mạch và rất nhiều nơi trên thân thể, Lục Tiểu Thiên đều đã nghĩ hết mọi biện pháp, ngoại trừ hiện tại lợi dụng ngũ tạng ra, hắn cũng thúc thủ vô sách. Bất kể như thế nào, vẫn phải thử một lần, cho dù vì thế mà ngũ tạng bị tổn thương, bạo thể mà chết, hắn cũng không oán không hận. Lục Tiểu Thiên tâm tịnh như nước, lại lần nữa phục dụng một viên thủy hệ ngưng kim đan. Thủy hệ linh lực quen thuộc hòa tan trong cơ thể. Tim chủ hỏa, phổi chủ kim, lá lách chủ mộc, gan chủ thổ, thận chủ thủy. Trong thể nội con người cũng có ngũ hành tuần hoàn. Linh căn của một con người là bẩm sinh hình thành, cho nên pháp lực sản sinh đối ứng bên trong cơ thể sẽ không hề bị bài xích chút nào. Nhưng một khi lực lượng đối lập nhập thể, liền sẽ sản sinh ra xung đột kịch liệt giữa ngũ tạng, kinh mạch và đan điền, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thông qua không ngừng tìm tòi, Lục Tiểu Thiên cũng coi như có nhận biết nhất định với tồn tại ngũ hành bên trong cơ thể con người. Chỉ là nhân thể ngũ tạng cũng chỉ có khả năng chịu được pháp lực có hạn, một khi vượt qua khỏi cực hạn của ngũ tạng, cũng đồng dạng sẽ không chịu nổi. Chỉ là Lục Tiểu Thiên lúc này ngoại trừ dùng biện pháp này, cũng không còn đường nào có thể thử. Thủy hệ ngưng kim đan vào trong cơ thể liền hóa thành linh lực giống như trước đó. Nhưng lần này lại phân thành 3 bộ phận, một bộ phận chui vào trong kinh mạch, một bộ phận thì chạy tới đan điền, còn một bộ phận thì chạy tới vị trí thận trong ngũ tạng, tích xúc ở bên trong đó. Sau đó dưới sự khống chế của nguyên thần, linh lực của thủy hệ ngưng kim đan chậm chậm chuyển biến thành một linh lực. Đồng thời Lục Tiểu Thiên lại lần nữa phục dụng một hệ ngưng kim đan. Linh lực do một hệ ngưng kim đan hóa thành cũng chia thành 3 phần, đồng thời từ từ chuyển biến thành hỏa hệ. Tiếp theo là hỏa hệ ngưng kim đan cũng chia làm 3 phần rồi từ từ chuyển hóa thành thổ linh lực, rồi linh lực thổ hệ ngưng kim đan thứ tư từ từ chuyển hóa thành kim hệ. Khi trong cơ thể lần nữa xuất hiện cảm giác trương phồng, cho dù thân thể hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể nào thừa nhận linh lực khổng lồ đáng sợ như vậy. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua thần sắc quyết liệt, lần nữa há miệng, phục dụng viên kim hệ ngưng kim đan cuối cùng. Thành bại sinh tử, chính là xem lần này. Một khi thất bại, hắn ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Oanh! Kim hệ linh lực hóa thành kẻ quấy rối trong lúc này, trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Loại cảm giác thân thể sắp nổ tung này thật sự là không hề dễ chịu. Trình độ dung nạp linh lực của đan điền có mạnh hơn nữa cũng phải có giới hạn. Lúc này năm đạo nguyên thần của Lục Tiểu Thiên đang phân biệt trấn thủ ở gan, thận, lá lách, tim, phổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.